ngươi muốn hay không trông thấy? Chu Tinh Vũ tiến vào hỏi, bất quá sắc mặt tự hồ có điểm cổ quái, giống như còn có chuyện dục nói hay không bộ dáng. Thấy a, ta đảo muốn nhìn bọn họ lại đây muốn nói chút cái gì. Tư Đồ Hạo Nhiên tâm tư còn ở vì Vô Tình Hoa tâm phiền, không phát ra hắn khác thường liền không hỏi. Chu Tinh Vũ thấy thế đành phải xoay người đi ra ngoài, không lớn một hồi mang theo mấy cái người của Tiêu ra tiến vào, mặt sau còn đi theo Hạ An An, một đường cùng Tiêu Điều vắng vẻ. Vừa nói vừa cười đi vào tới. Tư Đồ Hạo Nhiên thấy vậy, vốn dĩ cũng đã đen sắc mặt trở nên càng là hắc đến không thể lại đen, dư quang liếc xéo một chút Chu Tinh Vũ bên kia. Chu Tinh Vũ nhìn đến thực bất đắc dĩ, hai tay một quán, nhún vai, ý tứ là nói cho hắn, chính hắn cũng không rõ ràng lắm bọn họ là chuyện gì xảy ra. Hai người các ngươi người khi nào nhận thức? Cho nhau giới thiệu quá ngồi xuống sau, nhìn đến Hạ An An cùng Tiêu Điều vắng vẻ ngồi đến có chút quá gần chút, hắn áp xuống chính. Mình không mau, cưỡng chế chính mình chấn định xuống dưới. Nga, chúng ta có thể tới đạt các ngươi căn cứ còn may mà An An. Đêm qua ở sắp tiến vào di thị khi, gặp một con hung mãnh giả lang thú bị thương chúng ta không ít người. Vừa lúc An An đi ngang qua giúp chúng ta một phen, còn giúp chúng ta người bệnh cứu trị một phen, bằng không ta liền tính có thể tới cũng thành một người người bệnh. Tiêu Điều vắng vẻ nhìn Hạ An An cười ha hả giải thích nói. Tiêu tiên sinh, quá khách khí, bất quá là thuận tay mà thôi, gì đủ nói đến. Hạ An An cũng mỉm cười hồi hắn nói. Ai, muốn, ngươi thuận tay lại là đã cứu chúng ta không ít người mệnh, ta còn phải hảo hảo cảm tạ ngươi một phen mới đúng. Tiêu Điều vắng vẻ cười hồi nàng. Tư Đồ Hạo Nhiên thấy hai người, ngươi một lời ta một ngữ, cảm giác chính mình hình như là bị bài xích bên ngoài, trong lòng càng thêm không cao hứng. Bẩm một chương đen kịt mặt, đánh gãy bọn họ nói, ngươi tới là khách, lão bà của ta cứu ngươi cũng chỉ bất quá là thuận tay mà thôi, Tiêu tiên sinh không cần để ở trong lòng. Cái gì? Lão bà. Tiêu Điều vắng vẻ ngẩn người, tươi cười nhất thời cương ở nơi đó. Hạ An An cũng là thoáng ngẩn người, bất quá thật mau lại hoàn hồn, nàng không nói cái gì nữa, chỉ vẫn duy trì tư thế ngồi ngay ngắn ở nơi đó. Từ trở lại căn cứ này bắt đầu, Tư Đồ Hạo Nhiên đối chính mình luôn là một bộ lấy lòng sắc mặt, lại rất thiếu có thể có nhìn đến Tư Đồ Hạo Nhiên là cái dạng này biểu tình, như là rống đánh nghiêng một vò giấm, chu bộ dáng ê ẩm. Bất chi bất giác trung, nàng khóe miệng dơ lên một tia nhàn nhạt ý cười. 249 Tiêu Điều vắng vẻ cũng thật mau hoàn hồn, nhìn Tư Đồ Nhiên Hạo ánh mắt, cùng là nam nhân, còn cùng là ưu tú nam nhân, hắn đương nhiên biết Tư Đồ Hạo Nhiên vừa rồi câu nói kia là ở tuyên bố quyền sở hữu. Bàn tay nắm thành quyền phóng tới bên miệng ho nhẹ hai hạ, điều chỉnh một chút chính mình cảm xúc mới nói, ta hôm nay tới là tưởng cùng ngươi thương lượng một chút có quan hệ. Căn cứ sự, lại hoặc nói là tưởng dò hỏi một chút Tư Đồ thiếu tướng, đối ở mặt thế tương lai tính toán, hoặc là nói muốn pháp. Tư Đồ Hạo Nhiên nghe xong không kềm chế được cười, dựa vào trên sofa, tính toán. Ta không có gì tính toán nha. Bất quá, ngươi là tới cầu viện trợ đi. Vừa mới tới liền cứ như vậy vội vã đem sự tình nói ra, xem ra các ngươi ở đô thành tình huống tự hồ không phải rất lạc quan nha, cũng có vẻ ngươi không phải thực hội đàm phán, biết không? Tiêu Điều vắng vẻ cười khổ. Một chút, không phải hắn sẽ không đàm phán, mà là ở hắn tới này phía trước, mặt trên cũng đã dặn dò qua. Nói Tư Đồ Hạo Nhiên tính tình không hảo cân nhắc, thường thường không ấn lẽ thường ra bài. Nếu cùng hắn vòng quanh đem sự tình nói ra, nói không chừng sẽ bị hắn cấp bọc xoay một vòng lớn, trở về mục đích của chính mình chẳng những không đạt tới, phản ngươi còn ăn thượng không ít mệt. Nếu nói thẳng ra tới, tuy nói cũng sẽ ăn mệt chút, nhưng là giống nhau hắn đều sẽ ấn thừa, kia cũng tổng so không đạt tới mục đích cường. Tóm lại mặc kệ như thế nào, nhất định phải đem hắn cái này viện lực mời đến. Cho nên hắn dứt khoát gần nhất liền trực tiếp đem sự tình cấp nói khai, cũng làm hảo tùy thời bị tệ chuẩn bị. Tư Đồ Hạo Nhiên thấy hắn chỉ là cười, cũng không hề ngôn ngữ, ánh mắt nhìn chằm chằm Hạ An An xem, không biết suy nghĩ cái gì. Hồi lâu mới nói, thôi, ta sẽ phái người qua đi, bất quá trước đó nói tốt, ta không hy vọng các ngươi người đến lúc đó, đối ta người vung tay múa chân. Tuy, nói các ngươi bên kia phần lớn đều là tối cao người lãnh đạo, nhưng nay đã khác xưa, luận năng lực kinh nghiệm cùng ác chủ bài, các ngươi đều không bằng chúng ta, muốn chúng ta phối hợp các ngươi. Còn phải phiền toái ngươi trở về lúc sau ước thúc một chút các ngươi người, đừng luôn là một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, nếu không ta sẽ mang theo người xoay người liền đi, liền lưu trữ các ngươi chính mình đối đi Phó Kiều ra người. Thật dài một đoạn lời nói, lại biểu hiện ra không ít tin tức. Thôi, ý tứ là hắn không có gì yêu cầu, cũng sẽ ra tay hỗ trợ. Chỉ là điều kiện là, hắn không thích người khác đối bọn họ chỉ cao khí ngẩn vung tay múa chân. Hiện tại thế giới này chia 5 x 7, quân đội quyền lực là còn có tồn tại, nhưng phần lớn là cường giả vi tôn, lấy hắn điều kiện, yêu cầu này cũng không quá. Ít nhất hắn không có nhân cơ hội này hung hăng xảo trá một phen, đã xem như thật nể tình. Đến nỗi chỗ tốt, liền tính là hắn không nói, đến lúc đó bọn họ cũng là muốn ý tư một chút. Cái này không làm vấn đề, ta sẽ chuyển đạt hảo ngươi ý tứ, chỉ là không biết các ngươi tính toán khi nào qua đi, mang bao nhiêu người qua đi. Tiêu Điều vắng vẻ thấy có hy vọng, cũng không nghĩ ước ác bẩn thỉu, rốt cuộc căn cứ bên kia tình huống đã thật khẩn trương. Từ nơi này qua đi đều thành tựu đến muốn 4-5 ngày thời gian, hơn nữa phía trước hắn lại đây khi bị người nửa đường cản trở vài lần hạ, dùng gần 10 ngày thời gian mới vừa tới nơi này, hiện tại đô thành bên kia khẳng định là căng không được bao lâu, nếu là lại kéo đi xuống, chỉ sợ bọn họ căn cứ liền thành người khác tương trung vật, như vậy tự nhiên là càng nhanh trở về càng tốt. Tư Đồ Hạo Nhiên thấy hắn như thế sốt ruột, nghĩ thầm, cái này ở mặt thế trước vẫn luôn cùng chính mình tề danh Tiêu thiếu tướng, ở gặp chuyện phương diện cũng không phải thật thành thục. Sau ngẫm lại nhân ra bối cảnh, cũng đúng, nhân ra là ở trong vài mật lớn lên, trải qua không chính mình nhiều, ở trước kia có thể cùng chính mình tề danh đã xem như không tồi. Nhàn nhạt cười một chút, nếu ngươi cứ như vậy gấp, vậy ngày mai xuất phát đi, người ta mang không nhiều lắm liền 300 cái, bất quá mỗi người đều là tinh anh, cũng đủ có thừa. Tiêu Điều vắng vẻ ngay từ đầu nghe được hắn chỉ mang 300 người, luống cuống, sau lại nghe được mỗi người đều là tinh anh, tâm lại lập tức chấn định xuống dưới. Tìm bổn trạm thỉnh tìm tòi hoặc đưa vào địa chỉ web, 250 ít người không quan trọng, tinh anh mới là trọng điểm, phải biết rằng, Tư Đồ Hạo Nhiên căn cứ này đã xem như thật nổi danh, nơi này nhân thân tay cạn là một cái so một cái cường hãn, một cái có thể đỉnh 10 cái dùng. Săn văn võng kia 300 người chẳng khác nào là 3.000 người, có thể không chấn định sao? Chờ bọn họ đại gia thương lượng sự tình tốt tan cuộc sau, Hạ An An đứng lên hỏi, ta có thể cùng các ngươi cùng đi sao? Thuận tiện cũng mang lên ta người. Nàng có điểm không yên tâm. Có thể. Tư Đồ Hạo Nhiên cũng nhân tâm, lấy bọn họ hiện tại có chút xa cách. Trạng huống, nếu là lại tách ra nói, ngày nào đó lại có cái ưu tú người xuất hiện, kia chính mình muốn cùng nàng hòa hảo cơ hội là càng ngày càng ít. Chi bằng đặt ở trước mặt nhìn, bên người nhìn chằm chằm yên tâm chút, liền gật đầu đáp ứng rồi. Ra, thật tốt quá, ta hiện tại trở về chuẩn bị một chút, giao đãi một chút sự tình. Hạ An An mừng dỡ xoay người liền lưu đi ra ngoài. Tư Đồ Hạo Nhiên có chút dở khóc dở cười, có thể đi theo đi đô thì khiến cho nàng như vậy cao hứng sao? Là cái gì? Nguyên nhân? Là vì Tiêu Điều vắng vẻ. Nàng thích thường hắn, nghĩ vậy chút hắn ánh mắt ám ám. Không được, chuyện như vậy hắn tuyệt đối không thể làm nó sinh. Cặp kia nắm tay tay nắm thật chặt. Tư Đồ Hạo Nhiên mang đội, một đường thanh tang thi cùng yêu thú qua đi, vốn dĩ lấy Tiêu Điều vắng vẻ tính toán, nhanh nhất hẳn là muốn 4 ngày mới có thể tới đô thành, lại chỉ dùng 2 ngày nữa liền đến. Này đồ cùng hiệu suất, quả thực không phải bọn họ căn cứ người có thể so sánh nghĩ. Tiêu Điều vắng vẻ bị khiếp sợ đến chừng lớn hai mắt, không thể tin được chính mình nhanh như vậy, như vậy thuận lợi liền trở lại chính mình căn cứ. Chờ phục hồi tinh thần lại, hắn có điểm may mắn bọn họ hai cái căn cứ không phải đối địch người, bằng không quan lấy bọn họ hiện tại mấy trăm người năng lực, liền đủ để đem bọn họ căn cứ cấp gồm thâu, cạn đừng nói bọn họ sau lưng còn có toàn bộ căn cứ như vậy cường đại tồn tại. Trước kia cái khác mấy cái muốn đánh thành phố ri căn cứ chủ ý thành thị, nghe nói bị hắn làm đến nhân ra khổ không nói nổi, nhưng còn không phải là cái sống sợ sợ ví dụ sao. Một phen hàng huyên qua đi an bài chỗ ở, buổi tối khai cái hoan nghênh yến tới tiếp đón bọn họ đã đến. Tiêu lão thượng tướng là quốc gia nguyên, hắn bưng chén rượu lại đây nói, vừa thấy Tư Đồ thiếu tướng chính là cái hiếm có nhân tài nha, tới Tiêu lão ta trước kính Tư Đồ thiếu tướng một ly. Đa tạ thiếu tướng có thể tiến đến viện trợ, lúc này đây đối Phó Kiều ra bên kia, rốt cuộc có hy vọng. Rồi, ha ha ha, Tiêu lão quá khen, có hy vọng không vọng còn không có đã giao thủ, còn không nhất định đâu. Này vạn nhất không giúp được với vội nói, mong rằng đến lúc đó, Tiêu lão đừng trách Hạo Nhiên nói ta không đem hết toàn lực là được. Tư Đồ Hạo Nhiên đứng lên, giơ lên cái ly ý tứ uống lên một cái miệng nhỏ, khách khí trả lời. Tiêu lão nghe vậy, sắc bén trong mắt định nhãn nhìn hắn một chút, xoay chuyển, lại cười ha ha hai tiếng, Tư Đồ thiếu tướng khiêm tốn, lấy ngươi năng lực lại sao, có thể sẽ giúp không được gì đâu, bất quá việc này ta xem chúng ta vẫn là sau khi ăn xong bàn lại đi, a, tới, ăn trước gọi món ăn. Dứt lời còn tự mình gấp một miếng thịt, phóng tới Tư Đồ Hạo Nhiên trong chén. Quả nhiên là chỉ cáo già. Tư Đồ Hạo Nhiên nhìn trong chén thịt, đạm đạm cười, cũng không nhúc nhích kia khối thịt. Kỳ thật liền tính Tiêu lão không làm Tiêu Điều vắng vẻ đi tìm hắn, chính hắn cũng chuẩn bị bắt đầu phải đối phó Kiều Tự, đã có người đưa tới cửa tới trợ lực, kia hắn không cần bạch không cần, cho nên ở đáp ứng lại đây hỗ trợ khi mới không đưa ra cái gì yêu cầu tới. Bằng không hắn sao lại dễ dàng như vậy liền đồng ý. Quang dùng bừa có ý tứ gì nha. Tới, ta kính Tư Đồ trường một ly. Tiêu lão thấy hắn không nhúc nhích chiếc đũa, quay đầu đối chính mình cháu gái sự cái ánh mắt. Tiêu Hồng Chân hiểu ý trong lòng mừng thầm. Sớm tại nàng nhìn đến Tư Đồ Hạo Nhiên ánh mắt đầu tiên khi, nàng liền thích thượng hắn. Thấy ra ra ý bảo làm chính mình ra tay, nàng nhẹ nhàng điểm phía dưới cười tủm tỉm đứng lên. Cầm chính mình trang nửa ly rượu vang đỏ chén rượu kính rượu. 251 bất quá nàng còn chưa đi gần Tư Đồ Hạo Nhiên, đã bị một bên biên Chu Tinh Vũ rủi tay ngăn cản. Chu Trường, ngươi đây là... Tiêu Hồng Chân không rõ chính mình vì sao bị cản, ngẩng đầu đối với Chu Tinh Vũ hỏi. Chúng ta lão đại không thích nữ nhân tới gần hắn một mét phạm vi trong vòng, nếu không tự gánh lấy hậu quả, Chu Tinh Vũ vẻ mặt đạm mạc trả lời. Nghe được như vậy lý do, Tiêu Hồng Chân vi lăng một chút, nhìn thoáng qua Hạ An An cái kia vị trí cười một chút, nói, Chu Trường nói đùa đi. Ngươi nói Tư Đồ Trường không thích nữ nhân tới gần hắn một mét trong vòng, kia hắn bên cạnh không phải liền ngồi một cái, khoảng cách một mét trong vòng nữ nhân sao? Đó là chúng ta tẩu tử, tự nhiên không giống nhau, ta nói chính là trừ bỏ nàng ở ngoài nữ nhân. Chu Tinh Vũ hảo tâm giải thích, nguyên lai đã có nữ nhân, lớn lên nhưng thật ra cũng không tệ lắm, bất quá hiện tại là mạc. Thế, có năng lực nam nhân là một nữ nhân liền có thể thỏa mãn sao? Vì biểu hiện chính mình quyền lực cùng địa vị, các nam nhân bên người đều là quay chung quanh vô số nữ nhân. Mà nàng lớn lên cũng có thể, sau lưng lại có Tiêu Nguyên cái này ra ra làm hậu trường, dựa vào thân phận của nàng mặc kệ là mặt thế trước vẫn là mặt thế sau, có mấy nam nhân sẽ không yêu. Tiêu Hồng Chân thoáng đánh giá một chút đang ở cúi đầu đang ăn cơm Hạ An An, trong lòng nghĩ cùng khoa tay múa chân, căn bản là không. Tiên Chu Tinh Vũ nói, phản ngươi là lướt qua hắn, tiếp tục mỉm cười hướng Tư Đồ Hạo Nhiên nơi đó đi đến. Vừa mới đi không vài bước nàng dừng lại, tươi cười cũng cứng lại rồi. Mặc kệ nàng đi như thế nào, đều cảm thấy có một loại vô hình cái chắn cách, không bao giờ có thể càng tiến thêm một bước. Mà lúc này đại gia ánh mắt đều đang nhìn nàng, nhất thời có chút xấu hổ xuống đài không được, cầu cứu nhìn về phía chính mình ca ca cùng ra ra. Tiêu lão thấy thế cùng Tôn Tử Tiêu Điều vắng vẻ liếc nhau. Sau, chạy nhanh hòa giải đêm Tiêu Hồng Chân kêu trở về. Tiêu Hồng Chân thấy ra ra không giúp đỡ chính mình đi tới, phản ngươi đêm chính mình kêu trở về. Trong lòng có chút không cao hứng, nhưng là cũng chỉ có thể chu một chương cái miệng nhỏ dậm một chút chân trở lại chính mình vị trí thượng. Một đốn hoan nghênh yến cứ như vậy xấu hổ không khí hạ vượt qua. Sáng sớm hôm sau ăn qua bữa sáng, một ít quan trọng nhân viên vây quanh ở Tiêu Nguyên trong văn phòng mở họp, Tư Đồ Hạo Nhiên cùng Hạ An. An cũng mang theo vài người lại đây bàn thính. Trường, Kiều ra bên kia người cũng quá khó đối phó, trong khoảng thời gian này cũng không biết bọn họ ở đâu tìm tới người. Cư nhiên có thể khống chế tang thi. Hiện tại có như vậy nhiều tang thi, bị bọn họ người khống chế thành không sợ chết binh. Đối với ta như vậy nhóm tới nói phi thường bất lợi nha. Trong đám người, một cái chức vị cùng Tư Đồ Hạo Nhiên không sai biệt lắm người đứng lên nói. Đương hắn sau khi nói xong, không ít người sôi nổi. Gật đầu, Tiêu Nguyên cũng di là mày nhíu chặt. Tư Đồ Hạo Nhiên suy nghĩ sẽ khống chế tang thi, thuyết minh người nọ là cái tinh thần hệ dị năng người. Nếu là có thể đại lượng khống chế tăng thi, thuyết minh người nọ dị năng hệ số không thấp, xem ra xác thật không thấp, chỉ là không biết đối phương cùng chính mình kém nhiều ít. Có lẽ có thể, Tư Đồ Hạo Nhiên có thể nghĩ tới, Hạ An An tự nhiên cũng có thể nghĩ tới, bất quá nàng nói cái gì cũng chưa nói, lần này lựa chọn trầm mặc. Cùng Tư Đồ Hạo Nhiên nhìn qua tầm mắt đối thường, rất có ăn ý gật đầu. Ở người khác địa bàn, cho dù có năng lực, có ác chủ bài, lại không thể quá sớm bại lộ ra tới. Bởi vì ngươi không biết ngay sau đó, nguyên bản ở cùng ngươi một cái chiến cấp người có thể hay không ở sự thành lúc sau, lâm trận phản chiến. Nghe xong bọn họ đối chiến phương án, Tiêu Nguyên đối Tư Đồ Hạo Nhiên hỏi, ngươi cảm thấy thế nào? Tư Đồ Hạo Nhiên nhàn nhạt trả lời, hết thảy nghe theo lớn lên an bài đó là, chúng ta sẽ phối hợp hảo của các ngươi. Vậy như vậy an bài đi, ngươi mang theo người ở phía trước đi tiên phong, làm điều tra một chút, xác định hảo nói cho ta, ta lại phái chúng ta hậu viên đội qua đi nghiền ác. Tiêu Nguyên an bài nói, 252 nghe được như thế an bài, Hạ An An nhếch miệng cười một chút. Cái này Nguyên hảo tính kế nha, đem mời đến viện trợ lấy tới đánh tiên phong, nếu là nguy hiểm hệ số quá lớn, nếu là bọn họ hẳn là phó không tới, kia hắn phái không phái người đi trước còn không nhất định đâu, nói. Không chừng chờ bọn họ hai bên, đánh tới hai bài cụ thương khi mới xuất hiện. Quả nhiên đánh đến một tay hảo bàn tính, đây là chuẩn bị một hòn đá ném hai chim đi. Tư Đồ Hạo Nhiên không có phản đối, này đánh trước cùng đánh sau với hắn mà nói không có gì khác nhau, chẳng qua dơ lên tươi cười lại lãnh hạ vài phần, nhìn chăm chú vào Tiêu Nguyên ánh mắt cũng ám hạ vài phần. Mang theo chính mình người từ căn cứ đi ra ngoài, Hạ An An thuận mắt đánh giá một chút thành thị này hoàn cảnh, tối hôm qua, tới khi quá muộn không thấy rõ. Hiện tại ở ánh nắng chiếu dọi xuống, nơi này hết thảy cũng không có trong tưởng tượng như vậy hảo, ngược lại có vẻ có điểm tiêu điều. Có thể là bởi vì hai cái căn cứ tranh đoạt địa bàn nguyên nhân đi, một đường đi ra ngoài, thành phố hoàn cảnh bị phá hỏng rồi không ít, bất quá so gờ thì hơi chút tốt hơn như vậy một chút, muốn bổ cứu nói đảo cũng dễ dàng chút. Tư Đồ Hạo Nhiên điều tra công năng vẫn luôn mở ra, ở mau tới một đất địa, bị tìm cái địa phương ẩn mật. Lên, lại lần nữa kỹ càng tỉ mỉ xem xét một phen. Phụ cần có một nhóm người ở cùng một đám rất lớn tang thi quần chiến đấu, hẳn là buổi sáng Tiêu Nguyên phái ra người, bất quá lúc này đã có chút mau chống đỡ không được, có chút nhát gan còn nhân cơ hội chạy trốn. Kiều Khải Sinh do dự một chút, nhìn cười đến vẻ mặt đắc ý Lưu Minh hỏi, chẳng lẽ chúng ta liền ở chỗ này chờ, không tiếp tục tiến công sao? Lưu Minh nhìn hắn một cái, có chút kiêu căng nói, Kiều Trường, ngươi gấp cái gì? Hiện tại lúc này hẳn là bọn họ cấp mới đúng. Đuổi theo đối chúng ta không nhiều ít chỗ tốt không nói, chi bằng làm cho bọn họ chính mình đưa tới cửa tới, chúng ta ở bên này nhiều làm chút mai phục, đến lúc đó chờ cái kia Tiêu Nguyên mang theo người lại đây khi, lại một lưới bắt hết có thể. Kiều Khải Sinh xem hắn cái kia thái độ trong lòng thật sự không cao hứng, nói như thế nào hắn cũng là nguyên súng dưới cái kia vị trí người. Người này bất quá là ỷ vào chính mình tinh thần hệ dị năng, có thể khống chế cái mấy trăm cái cao cấp tang thì tới, vì bọn họ đánh cái trận đầu thôi, cư nhiên dám ở hắn trước mặt bãi khởi phổ cùng chỉ khởi hắn huy tới. Trong lòng tuy không cao hứng, nhưng trên mặt lại không hiện, nếu hắn không chịu mang theo tang thi đàn đi tới, vậy tạm thời trước từ từ xem. Bất quá người này, lúc này còn dùng đến hắn, chờ sự thành lúc sau nhất định không thể lại làm hắn sống ở trên đời này. Lưu Minh không biết chính mình đã bắt đầu bị người phán tử hình, lúc này còn ở vì chính mình điểm này điểm thành tựu, mà cảm thấy cầm cầm tự hỷ. Từ hắn dị năng tăng lên tới 50 cấp sau, học được cái này khống chế tăng thi kỹ năng sau, không ít người đối hắn lại là cung lại là phủng, liền cảm thấy chính mình hiện tại thật ghê gớm, không ai có thể lay động được hắn, đắc ý đến có chút vong hình. Cho nên chậm rãi bắt đầu, đối cái kia bộ đội các trường nhóm đều bãi khởi phổ tới, nói chuyện cũng là vẻ mặt kiêu căng tư thái, cũng bởi vậy hắn ở trong căn cứ cũng đắc tội không ít. Người, chỉ là Kiều Trường cùng căn cứ còn dùng đến hắn địa phương, đành phải đều cố nén nhẫn nại không? Trường, ta xem Lưu Minh lời này nói cũng có một ít đạo lý, không bằng chúng ta liền tại đây chờ một chút xem đi. Dì Đống đưa ra kiến nghị nói, vốn định dùng mỹ nhân kế đi mê hoặc Tư Đồ Hạo Nhiên hắn, không nghĩ tới chính mình nữ nhi như vậy vô dụng, vừa mới đến thành phố Ri đã bị Tư Đồ Hạo Nhiên cấp ném đi ra ngoài, còn đem hắn sở hữu kế hoạch tốt đẹp mộng đều cấp đánh nát. Đương hắn biết được chính mình nữ nhi kết cục sau, bị tức giận đến nhảy lên, rồi lại không địa phương tiếc. May mắn hắn không cam lòng Kiều ra người không có hiện, bằng không liền ở cái này trong căn cứ ngốc đi xuống cơ hội đều không có. Hiện tại đành phải tiếp tục nhẫn thanh nút khí làm Kiều ra chó săn. Một khi đã như vậy, chúng ta liền chờ một chút xem đi. Kiều Khải Sinh thật sâu thở ra một hơi mở miệng nói, đồng thời cũng cho chính mình nhi tử sự cái ánh mắt. Kiều Mục Minh hiểu ý gật gật đầu, mang theo chính mình trong đội người hướng bên kia lặng lẽ rời đi. 253. Đã điều tra xong đối phương nơi vị trí, cùng với quan trọng nhân vật ở nơi nào, cùng bọn họ chi gian đối thoại cập tính toán sau, Tư Đồ Hạo Nhiên lạnh lùng cười khẽ, đối Chu Tinh Vũ thấp nhĩ lời nói nhỏ nhẹ vài câu, Chu Tinh Vũ gật gật đầu, cũng mang theo một đám người rời đi bọn họ hiện tại ẩn thân vị trí. Kế tiếp ngươi có ý kiến gì không sao? Tư Đồ Hạo Nhiên ngậm ý cười nhìn Hạ An An. Hạ An An nhướng mày, khẽ mở môi. Đó, bất quá là một ít hơn 40 cấp tinh anh tăng thi sao, cũng không có gì đặc biệt nha, bất quá nếu muốn tốc chiến tốc kết nói, trực tiếp đem bọn họ cái kia tinh anh dị năng giả khống chế được, lại trái lại đem tăng thi khống chế đối phó chính bọn họ thì tốt rồi. Đến lúc đó đem bọn họ làm cho lúng cuống tay chân khi, lại ra tay còn không dễ như trở bàn tay. Tư Đồ Hạo Nhiên nhẹ nhàng cười, vươn tay tới muốn sờ sờ nàng đầu, bất quá bị nàng nhanh chóng tránh thoát, hơn nữa giận hắn liếc mắt một cái. Hắn có chút xấu hổ tay cương một chút, sau lại nghĩ bọn họ hiện tại quan hệ, có chút ảo não cùng đau đầu lùi về kia chỉ treo ở giữa không trung tay, bắt đầu an bài kế tiếp sự tình. Một hồi ta trước trộm quá khứ, chờ ta đem bọn họ người khống chế được, tang thi bắt đầu công kích bọn họ khi, các ngươi liền bắt đầu tiến công. Là, mặt khác dẫn đầu người đồng ý, ngươi liền tạm thời trước lưu tại chỗ đi. Nếu thật sự có yêu cầu khi ngươi lại ra tay, nếu là bọn họ thật sự quá độ, ăn nói, cũng đừng lãng phí các ngươi sức lực. Tư Đồ Hạo Nhiên ở chuẩn bị qua đi trước, thật sâu nhìn Hạ An An liếc mắt một cái cũng đối nàng nói. Hảo, Hạ An An cũng không cùng hắn làm ra vẻ, ánh mắt lập lòe một chút cũng liền đồng ý. Có vật kiến trúc ngăn cản, Tư Đồ Hạo Nhiên dán các nơi ven tường, nhanh chóng mấy cái thoáng hiện liền rời đi ẩn thân mà, hơn nữa đến gần rồi địch nhân khu vực. Hắn tìm cái thị giác thật tốt địa phương trốn tránh lên, sau đó xác nhận người tốt sau, liền bắt đầu tập trung tinh thần lực tiến hành khống chế đối phương người. Loại này cách làm tuy hảo lại không hảo làm được, hơi có vô ý không khống chế tốt nói, liền sẽ làm đối phương người biết đã có địch nhân tới gần. Bất quá Tư Đồ Hạo Nhiên là ai nha, chỉ là cấp bậc thực lực đều có thể đem người khác vứt ra một mảng lớn đi, huống chi hắn còn so địch nhân cấp bậc cao, tự nhiên không làm khó được hắn. Tỏa định mục tiêu sau, tinh thần lực tập trung nhắm ngay Lưu Minh lập tức liền đánh sâu vào qua đi, thật mau liền đem đối phương cấp căng không ở. Lưu Minh tại chỗ tìm cái thoải mái ghế ngồi ở kia chờ, đột nhiên trong óc bị thứ gì hung hăng đánh một chút, thấp giọng kêu lên một tiếng. Bất quá đau đớn thật mau liền qua đi, lại phục hồi tinh thần lại ý thức đã tan giả, nhưng là hành động gì đó cũng không có nhiều ít ảnh hưởng, cũng liền không có khiến cho người khác chú ý. Khống chế tốt Lưu Minh sau, Tư Đồ Hạo Nhiên lại bắt đầu khống chế những cái đó tang thi đàn, thực mau bên kia liền khiến cho một mảnh xôn xao, tiếng kêu thảm thiết cũng tùy theo vang lên. Sao lại thế này? Kiều Sao Mai hỏi. Báo cáo Kiều thủ trưởng, những cái đó tang thi đàn không biết vì cái gì, đột nhiên bắt đầu công kích khởi chính chúng ta người tới. Xin hỏi chúng ta hay không muốn đem những cái đó tang thi đánh chết? Có binh lính chạy tới hội báo. Lưu Minh, đây là có chuyện gì? Những cái đó tang thi không phải bị ngươi khống chế được sao? Như thế nào sẽ đột nhiên công kích khởi chính chúng ta người tới? Ta mệnh lệnh ngươi, chạy nhanh đem chúng nó cho ta dừng tay, bằng không ta tỉ ngươi. Kiều Sao Mai giận dữ, chuyển qua tới bắt thương đối với Lưu Minh hỏi cùng hạ lệnh. Ha ha ha ha, ngươi muốn ta làm chúng nó dừng tay? Có thể à, trừ phi ngươi đem ngươi này đem súng lục đối với chính mình đầu băng nã một phát súng, ta đây liền sẽ làm cho bọn họ dừng tay. Tươi cười có điểm âm trầm trầm, trong miệng nhổ ra nói lại làm Kiều Sao Mai trợn mắt há hốc mồm, cho rằng chính mình nghe lầm. Bất quá có thể ngồi trên thủ trưởng vị trí này người, tự nhiên không phải ngu xuẩn người. Thực mau hắn liền phát hiện Lưu Minh không thích hợp tới, hắn thử tính kêu một tiếng, Lưu Minh, ta là ai? Ngươi, tự nhiên là Kiều thủ trưởng, như vậy ngu ngốc vấn đề cũng dùng đến hỏi sao? Lưu Minh cười nhạo trả lời hắn, bất quá ánh mắt vẫn như cũ vô thần thả tự do. 254. Kiều Sao Mai cũng mặc kệ hắn cười nhạo không cười nhạo, chạy nhanh khẩu súng nắm chặt, lại lần nữa thẳng chỉ vào hắn nói, ngươi, ngươi là ai? Ta là Tư Đồ Hạo Nhiên, Tư Đồ Lưu Vân Nhi tử, nghĩ tới sao? Hôm nay ta phải vì phụ thân ta báo thù tới. Lưu Minh nói, cái gì? Ngươi là Tư Đồ Hạo Nhiên? Không có khả năng, không có khả năng, ta nhận được hắn không phải trường ngươi như vậy, ngươi thiếu tới lừa gạt ta. Biết sao Mai vừa nghe là Tư Đồ Hạo Nhiên trong lòng rung lên một chút, bất quá ta thực xác định trước mắt người này, không có khả năng sẽ là Tư Đồ Hạo Nhiên. Ha ha a, Kiều lão nhân, tin hay không, thật mau ngươi sẽ biết. Dứt lời lấy ra một phen trủy thủ liền hướng Kiều Sao Mai trên người đâm tới. Kiều Sao Mai chấn động, chạy nhanh tránh thoát cũng nhanh chóng kêu lên, Lưu Minh làm phản, mau tới bảo hộ ta cùng đem những cái đó tang thi cấp đánh chết. Đại gia nghe xong cũng chấn động, có người đi hỗ trợ đánh chết tang thi, cũng có vài cái tới hỗ trợ đối phó Lưu Minh. Binh binh binh, Lưu Minh trên người trúng vài thương, huyết không ngừng chảy xuống dưới. Bất quá đã không có chi giác hắn, tựa như chỉ còn rối giống nhau, không biết đau đớn, tiếp tục cầm chủy thủ mục tiêu vẫn như cũ là hướng Kiều Sao Mai phương hướng công kích qua đi. Lưu Minh ngày thường trừ bỏ tinh thần lực khống chế tang thi rất lợi hại, nhưng là tự thân thân thủ cũng không thế nào, bất quá bị Tư Đồ Hạo Nhiên khống chế được, cũng không so tinh anh bộ đội binh lính kém, chém, phách, chọn, thứ vận dụng đến vô cùng nhuần nhuyễn. Hoặc nhiều hoặc ít vẫn là đem Kiều Sao Mai cấp vẽ ra vài cái miệng vết thương, tuy không nguy hiểm, đến tính mạng lại cũng đủ hắn ăn một hồ, máu tươi không ngừng ở chảy. May mắn bên cạnh có người che chở, bằng không khẳng định đến treo, thực mau Lưu Minh liền bị bọn họ cấp ngăn lại trụ, đem hắn trở tay áp không thể nhúc nhích. Kiều Sao Mai che lại miệng vết thương căm tức nhìn hắn, tuy biết Lưu Minh không thích hợp, lại cũng làm không rõ ràng lắm hắn rốt cuộc là chuyện như thế nào, nói hắn là Tư Đồ Hạo Nhiên hắn khẳng định là sẽ không tin. Ngươi rốt cuộc là ai? Hắn hỏi ha ha ha, ta đều nói, ta là Tư Đồ Hạo Nhiên, ngươi làm gì cũng không tin đâu. Câu này là từ thật sự Tư Đồ Hạo Nhiên trong miệng nói ra, lúc này hắn đã sấn loạn khi âm thầm tìm nhập bọn họ trốn tránh trung tâm chỗ, liền cách đó không xa chắp tay sau lưng đứng. Kiều Sao Mai hoảng sợ nhìn đột nhiên xuất hiện Tư Đồ Hạo Nhiên, thấy hắn kia trương tuấn giật trên mặt, tràn ngập lạnh băng như xương lạnh hơi thở, cả người tản ra vương giả chi khí thế, làm người không thể bỏ qua, cùng đã từng cái kia Tư Đồ Lưu Vân quá giống. Kiều Sao Mai dùng dính đầy máu tươi tay, run rẩy chỉ vào hắn, ngươi, ngươi, đã từng bị cả ngày bị người khi dễ thiếu niên đã lớn lên, lại còn có trưởng thành đến không người có thể với tới nông nổi, hắn trong lòng bắt đầu sợ hãi lên. Có cái thanh âm ở hắn trong đầu không ngừng vang, chạy nhanh trốn, chạy nhanh trốn. Nhưng là mặc kệ hắn đi như thế nào, đều mãi không ra một bước phạt tử. Tư Đồ Hạo Nhiên không hề cùng hắn quá nhiều lời ngôn, vương giả ra tay cũng không cần quá nhiều khoa tay. Múa chân, chỉ cần nhất chiêu, một chương thật lớn màu tím hàng rào điện vô thiên mà súng, thực mau liền đem nhóm người này người cấp điện đã chết, liền đánh trả chi lực đều không có. Tư Đồ Hạo Nhiên không hề xem trên mặt đất thi thể liếc mắt một cái, giơ tay vung lên, La Thành cùng về cạnh phi đám người mang theo người đi qua. Đối phương người còn ở cùng tang thi đối kháng, đều là Kiều gia tử trung, bọn họ cũng mặc kệ là người vẫn là tang thi hết thảy đều tiêu diệt. Toàn bộ quá trình đối với bọn họ tới nói, cực kỳ đơn giản, nơi nào dùng đến giống Tiêu Nguyên Thủ bọn họ như vậy lo lắng điếu gan, lo lắng này lo lắng kia, lại muốn thương lượng chiến lược lại muốn người chiêu tập nhân mã, vừa ra tay liền đem những cái đó nhân vật trọng yếu cấp nghiền ác. Chu Tinh Vũ mang theo người đã trở lại, nói, Kiều Một Minh đã bị chúng ta xử lý, bất quá bọn họ phía sau kia mấy vạn binh lính cùng dị năng giả, Tiêu Nguyên Thủ hẳn là sẽ tưởng nạp vào bọn họ quản hạt, chúng ta liền không khai giết. Tư Đồ Hạo Nhiên gật gật đầu không nói, hắn lại đây chỉ là vì báo thù, hiện tại đại thù đã báo, chuyện khác hắn không nghĩ quản. 255. Vốn tưởng rằng bọn họ sẽ đánh đến oanh oanh liệt liệt đâu, nào biết những người này như vậy bất kham một kích. Báo thù hắn cũng không có trong tưởng tượng như vậy hưng phấn, chỉ là động lại ở trong lòng nhiều năm tâm nguyện hoàn thành, đột nhiên cảm thấy trong lòng có chút vắng vẻ, giống như mất đi nhân sinh mục tiêu dường như, trong mắt không có một chút không khí vui mừng. Thâm thở ra một ngụm trọc khí, hiếp mắt nhìn nhìn thiên, lại nhìn nhìn một đường đi theo chính mình các huynh đệ, cuối cùng đem ánh mắt định ở Hạ An An trên người, tự nhiên cười. Như thế nào sẽ không có nhân sinh mục tiêu đâu, trước mắt cái này còn không phải là chính mình nhân sinh sao, âu yếm nữ nhân còn không có thu phục, này mục tiêu còn lâu dài đâu. Lại nhìn nhìn Hạ An An liếc mắt một cái, sau đó cúi đầu cười khẽ ra tiếng, mọi người xem hắn cười đến có chút không thể hiểu được, buồn bực sờ không được đầu óc, chỉ có Hạ An An thật bình tĩnh nhìn chăm chú vào hắn, không ngôn ngữ. Hồi lâu nàng tiến lên vài bước, đôi tay hoàn hắn eo, đầu kệ sát ở hắn trước ngực, gắt gao ôm hắn, nghe hắn tim đập. Ngoài ý muốn mà đến ngọt ngào ôm ấp, Tư Đồ Hạo Nhiên sửng sốt một chút, bất quá thật mau cũng hồi ôm nàng, cảm thụ được nàng nhiệt độ cơ thể. Giờ khắc này hắn bỗng nhiên cảm thấy, mặc kệ Hạ An An có hay không nhớ tới bọn họ từ trước quá vãng, chỉ cần hắn còn ái nàng, chỉ cần nàng còn ở chính mình bên người, kia hắn liền vẫn luôn hảo hảo quý trọng, hảo hảo ái đi xuống, không bao giờ muốn giống như trước như vậy, làm cho bọn họ tách ra sự lại lần nữa tái diễn. Này hai người xem như hòa hảo sao? Mọi người ngươi xem ta, ta xem ngươi, làm không rõ ràng lắm bọn họ hai người. Tiêu Nguyên Thủ biết được bên này tình huống, chạy nhanh phái người qua đi tiếp nhận mặt sau công việc, bọn họ cũng không nghĩ tới, cái kia vây vòng bọn họ hơn phân nửa tháng sự tình, cư nhiên sẽ như vậy thuận lợi nhanh chóng cấp giải quyết. Buổi tối khánh công trong yến hội, mỗi người đều cao hứng không thôi, cầm chén rượu ở cho nhau kính rượu vàng trò chuyện. Chỉ có Tư Đồ Hạo Nhiên cùng hắn mang đến người, an an lặng lặng ngồi ở một cái thiên tĩnh địa phương ăn cái gì. Tiêu Nguyên Thủ ngồi ở chủ vị thượng, nhìn bọn họ các dạng biểu hiện, chờ nhìn đến Tư Đồ Hạo Nhiên khi, bỗng nhiên có một loại địa vị sẽ bị uy hiếp cảm giác. Hắn có điểm lo lắng như vậy cường hãn Tư Đồ Hạo Nhiên, nếu là ngày nào đó đem bọn họ cũng cấp xử lý. Tiêu Nguyên Thủ hiếp hắn cặp kia sắc bén hai mắt, trong lòng suy nghĩ, không được, đến tưởng cái biện pháp mượn sức hắn mới được, nếu mượn sức không được lời nói, kia cũng liền đành phải trước đem hắn cấp xử lý. Lại lần nữa đối cháu gái sự cái ánh mắt, Tiêu Hồng Chân vừa thu lại đến tín hiệu, lập tức liền bưng chén rượu hướng Tư Đồ Hạo Nhiên bên kia đi qua đi, đem ngồi ở một bên Hạ An An cấp đẩy ra chút. Hạ An An bị người đột nhiên đẩy ra, nhất thời không ngồi xong thiếu chút nữa ngã xuống, chạy nhanh đứng lên nhìn người tới. Tư Đồ Hạo Nhiên thấy Hạ An An bị người đẩy ra, còn cắm vào tới cái xa là nữ nhân, ánh mắt lập tức lạnh xuống dưới, đối Tiêu Hồng Chân nói, lăng ách còn không có tới kịp mở miệng nói chuyện Tiêu Hồng Chân, cho rằng chính mình nghe lầm. Mới vừa còn ở làm mộng đẹp nàng, nghĩ lần này ra gia đêm hai bên căn cứ sát nhập, mở rộng thực lực, Tư Đồ Hạo Nhiên hẳn là sẽ không như vậy không thức thời, không cho chính mình mặt mũi đi, chính là thu được lại là một cái lăng tự, này sau ngày hôm qua xuống đài không được càng thêm làm nàng nan kham thật mất mặt. Nàng cũng nổi giận, đứng lên lớn tiếng nói, Tư Đồ thủ trưởng, ta bất quá là xem ở ngươi có điểm năng lực, lại là thiếu tướng phân thượng mới cho ngươi mặt mũi lại đây cho ngươi kính rượu, phiền toái ngươi xem sở ngươi hiện tại là đứng ở ai địa bàn thượng, thấy rõ ràng tình thế, đừng cho mặt lại không cần được không. Tư Đồ Hạo Nhiên cũng đứng lên, lạnh băng hơi thở lại lần nữa tản mát ra đi, trên cao nhìn xuống lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng, thẳng đến nhìn chằm chằm đến nàng cảm thấy cả người phát run mới mở miệng nói, đứng ở ai địa bàn thường lại như thế nào, ngươi thể diện lại tính thứ gì, dám ở ta trước mặt hô to gọi nhỏ, ngươi gánh vác được cái kia hậu quả sao? Dứt lời lợi dụng nguyên khí chi lực đối nàng sự cái vô hình đẩy, lập tức đem nàng đẩy ra, sau đó đi giúp Hạ An An di hảo ghế. 256. Ngươi, Tiêu Hồng Chân bị hắn lạnh băng khí chàng, cùng bá đạo ngữ khí cấp dọa tới rồi, nàng không nghĩ tới hắn, thế nhưng thật sự dám ở ra ra cùng nhiều người như vậy trước mặt, cho chính mình hạ mặt. Còn có hắn cái kia ánh mắt thật là khủng khiếp nga, hình như là muốn xé nàng dường như. Mặt khác đột nhiên một đạo vô hình lực lượng đem nàng đẩy ra, lão đảo lui về phía sau vài bước mới đứng vững, lại ngẩng đầu xem qua đi khi, lại thấy Tư Đồ Hạo Nhiên thực thân sĩ cấp Hạ An An di hảo ghế cho nàng ngồi. Ghen ghét chi tâm nảy lên tới, nàng cảm thấy cái kia ôm nhu đối đãi bổn hẳn là thuộc về nàng mới đúng, chính là lại bị Hạ An An cấp bá chiếm, trong mắt lửa giận phun trào hung hăng chừng mắt nàng. Nàng ở suy đoán, vừa rồi đẩy nàng người có thể hay không là nữ nhân này. Chân tỷ, ngươi không sao chứ? Lúc này bên cạnh một người nữ sinh đi tới hảo tâm hỏi, ta không có việc gì. Tiêu Hồng Chân quay đầu nhìn thoáng qua người tới, thấy là nàng ca tân thu nữ nhân. Tức giận trở về một câu, như thế nào, chân tỷ muốn được đến nam nhân kia? Lương Tử Tuyên hướng Tư Đồ Hạo Nhiên bên kia nhìn thoáng qua, xác thật là cái không tồi nam nhân, so Tiêu Điều vắng vẻ giống như còn muốn tốt hơn rất nhiều, trong lòng cũng không khỏi có chút tâm hỷ, bất quá trên mặt không hiện. Nàng không dễ dàng chạy trốn tới căn cứ này tới, vì có thể ở trong căn cứ quá ngày lành, nàng lấy chính mình một chút tư sắc, thành công thông đồng Tiêu Điều vắng vẻ, căn cứ này nguyên thủ tôn tử. Nhưng là hắn nữ nhân rất nhiều, muốn củng cố chính mình địa vị, nàng chỉ có thể lấy lòng Tiêu Điều vắng vẻ bên người mọi người. Vừa vặn nhìn đến Tiêu Hồng Chân bị một người nam nhân đẩy ra một màn, trong lòng liền có tính toán trước, cho nên nàng liền tới đây. Bất quá chờ nàng nhìn đến Tư Đồ Hạo Nhiên bên cạnh nữ nhân kia, nàng bóng dáng tự hồ có điểm quen thuộc, giống như ở nơi nào gặp qua. Như thế nào? Ngươi có biện pháp có thể giúp ta? Phải biết rằng hắn cũng không phải là giống nhau nam nhân, rất khó làm đến định nga. Tiêu Cấp Chân đánh gãy nàng, muốn nhìn một chút nàng rốt cuộc muốn nói cái gì. không lại dối rắm cái kia quen thuộc bóng dáng. Lương Tử Tuyên quay đầu đối nàng cười một chút, lại khó thu phục lại sợ cái gì, ngươi không phải còn có cường ngạnh hậu trường sao? Nếu ngươi đã nhìn trúng hắn, vậy làm ngươi ra ra trực tiếp cùng hắn cầu hôn không phải được rồi, dựa vào Tiêu gia thực lực, nói vậy hắn cũng không dám không đồng ý đi. Tiêu Hồng Chân cẩn thận tưởng tượng, cũng đúng, liền tính Tư Đồ Hạo Nhiên lại không thích chính mình, chỉ cần ra ra mở miệng, vì hai cái căn cứ an ổn, hắn khẳng định không thể không đồng ý, chỉ cần gả cho hắn, có ra ra làm sau lực, đến lúc đó lại đem nữ nhân kia giết chết, kia Tư Đồ Hạo Nhiên liền hoàn toàn thuộc về nàng một người. Nghĩ đến này nàng trong lòng vui vẻ, đối Lương Tử Tuyên cười cười, này chú ý không tồi, trước cảm tạ, đến lúc đó ta sẽ ở ta ca trước mặt vì ngươi nhiều lời vài câu lời hay, hắn khẳng định sẽ không bạc đãi ngươi. Cảm ơn chân tỷ, chúng ta đây liền hãy đi trước tìm Tiêu Nguyên Thủ đi. Lương Tử Tuyên cười nói, lôi kéo váy đang muốn rời đi, ngẩng đầu khi cảm giác có người đang xem nàng, nàng quay đầu vừa thấy giật mình la lên một tiếng, là Hạ An An. Sau đó đứng ở tại chỗ chân mềm đi không đặng, vẻ mặt kinh hoảng. Cái gì nha? Tiêu Hồng Chân thấy nàng không đi rồi, cũng quay đầu đi xem, thấy là Tư Đồ Hạo Nhiên nữ nhân kia đã đi tới. Đãi nàng đứng ở cách xa nàng 1 mét xa thời điểm, Lương Tử Tuyên lại bị sợ tới mức ngồi ở trên mặt đất, như là bị dọa tới. Rồi, bị dọa thành như vậy, nữ nhân này có như vậy khủng bố sao? Hạ An An thấy Tư Đồ Hạo Nhiên giúp nàng di hảo ghế, thật vui vẻ tiếp nhận rồi, tiếp tục ngồi trở lại đi ăn đồ vật. Sau lại cảm giác được sau lưng có người ở nhìn chằm chằm nàng xem, nàng quay đầu nhìn một chút. Cư nhiên làm nàng thấy được một cái người quen, nàng giơ lên khóe môi cười lạnh một chút, cư nhiên có người đưa tới cửa tới, đảo cũng tỉnh nàng phí thời gian đi tìm nàng. Buông trong tay dùng cơm dao nĩa đứng lên, chậm gì gì, đi qua đi. Mỗi đi một bước, Lương Tử Tuyên liền cảm thấy giống như có thanh đao, chính từng bước một hướng nàng tới gần, tùy thời đều có thể muốn nàng mệnh. 257 Hạ An An ở khoảng cách các nàng 1 mét địa phương dừng lại, cười tấm tỉm nói, biệt lai vô dạng a, Lương tiểu thư, ngươi tưởng dạng, ta nói cho ngươi, nơi này chính là Tiêu gia nguyên địa bàn, cũng không phải là ngươi muốn thế nào liền thế nào, còn có, ta là nguyên tôn tử Tiêu Điều vắng vẻ nữ nhân, cũng không phải là, ngươi tưởng động là có thể động được. Sang văn võng Lương Tử Tuyên đạo cũng cơ trí, dọn ra này đó hậu trường tới uy hiếp nàng. Nga, phải không? Ta đây đảo phải thử một chút xem có thể hay không động được ngươi. Hạ An An vẫn như cũ cười đến thật tùy ý. Hạ tiểu thư, Tử Tuyên bất quá là cái không có thực lực người thường mà thôi, có chuyện gì không thể giải hòa, một hai phải đem một cái vô tội người đuổi tận giết tuyệt đâu. Làm như vậy cũng quá độc ác điểm đi. Tiêu Hồng Chân thấy có cơ hội có thể châm ngòi ly gián nàng cùng Tư Đồ Hạo Nhiên quan hệ, liền làm bộ giúp Lương Tử Tuyên nói lên lời hay tới. Nếu là ngày thường, nàng mới mặc kệ người khác phá sự đâu. Ác sao? Hạ An An lạnh lùng cười, từ trước muốn theo đuổi nàng người rất nhiều, trong đó một cái là Lương Tử Tuyên coi trọng nam sinh. Liền bởi vì cái kia nam sinh trướng mắt nàng, chạy tới theo đuổi nàng. Này Lương Tử Tuyên cơ nhiên không phân xanh đỏ đen trắng tìm người tới bắt cóc nàng, muốn hủy hoại nàng dung, còn kém điểm bị người vũ nhục. Lúc ấy nếu không phải nàng cơ trí trốn thoát, lại nào còn có hôm nay. Nếu không phải Lương Tử Minh lại đây cầu tình, nàng lại như thế nào sẽ bỏ qua nàng. Thật muốn so với tàn nhẫn tới, nàng nơi nào so đến quá Lương Tử Tuyên nha. Nếu cùng nhà bọn họ tất cả mọi người có thù oán, nàng cũng đem Lương Tử Tuyên cha mẹ cấp giết, nếu nói Lương Tử Tuyên vô tội. Nếu hôm nay buông tha nàng, chờ ngày nào đó nàng có năng lực, khẳng định sẽ trái lại nghĩ cách tới giết chính mình. Nếu biết rõ hai bên trung có vừa chết, nàng hạ tất làm địch nhân có cơ hội, lại tiếp tục trưởng thành đã có phản kháng một ngày. Tự nhiên là muốn trực tiếp bóp chết mới đúng. Ác sao? Ta đây chính là tàn nhẫn thì thế nào? Hạ An An cũng không mua nàng trướng, lại chuyển đối Lương Tử Tuyên nói đi, ngươi muốn như thế nào cái cách chết? Lại một cái không cho nàng mặt mũi người, Tiêu Hồng Chân phi thường bùng bực, duỗi tay chỉ vào nàng lớn tiếng cả giận nói, ngươi tâm như vậy ngoan độc, nếu ngươi giết nàng, ngươi cảm thấy Tư Đồ Trường còn sẽ thích ngươi sao? Còn có nơi này là chúng ta địa bàn, há là ngươi muốn giết liền giết? Lấy ra Tư Đồ Hạo Nhiên tới uy hiếp nàng cùng nhắc nhở nàng muốn xem xét thời thế, ở người khác địa bàn thượng, cũng không phải nàng muốn thế nào liền thế nào. Có này hai cái uy hiếp, Tiêu Hồng Chân đắc ý nhìn Hạ An An, xem nàng tính toán làm sao bây giờ. Nhìn các nàng chi gian ánh mắt, nàng đoán được hai người khẳng định có rất sâu thù. nếu nàng thật sự dám đảm đương như vậy nhiều người mặt giết Lương Tử Tuyên, chẳng những là đối Tiêu ra khiêu khích, cũng khẳng định sẽ làm Tư Đồ Hạo Nhiên không mừng. Mặc kệ nàng tâm địa độc ác không độc ta đều thích, nếu có việc nói ta tới chịu trách nhiệm. Tư Đồ Hạo Nhiên trực tiếp đem lời nói cấp tiếp. Hạ An An nghe hắn lời này vừa ra, hơi chút chinh lăng một chút, bất quá thực mau lại hoàn hồn tiếp tục nhìn phía trước hai người. Tiêu Hồng Chân nghe xong chừng lớn hai mắt, không thể tin được nàng nghe được. Không nghĩ tới Tư Đồ Hạo Nhiên cư nhiên như thế thiên giúp nàng. Còn tuyên bố có việc hắn tới chịu trách nhiệm, làm nàng trắng trợn táo bạo đi giết người. Này rốt cuộc là cái thế nào nam nhân? Hạ An An lại rốt cuộc nơi nào hảo? Đáng giá làm hắn như thế sủng nàng? Nàng nơi nào hảo? Có lẽ nàng nơi nào đều không tốt. Bất quá chỉ cần là đúng người, yêu, nhập tâm, mặc dù là nàng nơi nào đều không tốt, đối ái nàng người tới nói đều là tốt. Đây là tình yêu, này cũng mới là chân ái. Tư Đồ Hạo Nhiên chính là cho là như vậy, bất quá hắn không cần nói cho bất luận cái gì không quan hệ quan trọng người. Ngươi, Tiêu Hồng Chân tức giận đến thẳng dậm chân, bên này nháo đến lớn như vậy, rất nhiều đều đã biết sôi nổi vây quanh lại đây xem náo nhiệt. Tiêu Nguyên cùng Tiêu Điều vắng vẻ cũng lại đây. Xin chuyện gì? Tiêu Nguyên hỏi. 258 ra ra, cái này Hạ Tiểu Thư nói muốn giết Lương Tử Tuyên, nàng chính là đại ca nữ nhân. Săn văn võng Tiêu Hồng Chân thấy ra ra cùng đại ca lại đây, chạy tới quấn lấy Tiêu Nguyên cánh tay làm nũng cáo trạng. Tiêu Nguyên nhíu nhíu mày tưởng, ở hắn địa bàn muốn giết hắn tôn tử nữ nhân, này có phải hay không quá mất điểm? Trong lòng lập tức có chút không cao hứng. Sắc bén đôi mắt ra một cổ hung hăng tàn khốc, đối Hạ An An hỏi, là như thế này sao? Hạ Tiểu Thư, Hạ An An cũng không sợ hắn, ngẩng đầu đón nhận hắn tàn khốc, thực bình tĩnh nhìn thẳng hắn. Lúc này nàng đã phi hôn qua con kiến, lấy nàng năng lực, liền tính đối phó bọn họ toàn. Bộ căn cứ người cũng không đáng sợ hãi, huống chi nàng còn có như vậy rất mạnh hãn đội ngũ chống đỡ. Đạm đạm cười trả lời, không sai, Lương Tử Tuyên cùng ta có sinh tử này thù, không biết Nguyên có không đem nàng giao cho ta xử lý. Tiêu Nguyên trong lòng tưởng, không nghĩ tới kẻ hẹn một cái như vậy tuổi trẻ nữ oa, chẳng những dám cùng chính mình đối diện, còn dám cùng hắn giáp mặt đưa ra muốn người, thật là thật to gan. Tưởng hắn một cái trường kỳ ở trên chiến trường sát phạt người, trên người lệ khí không cạn, sát khí cũng không nhẹ, liền tính là chính mình yêu thương hai cái cháu trai cháu gái cũng sẽ sợ thường vài phần, nàng cư nhiên một chút đều không sợ. Hơn nữa ở cùng nàng đối diện trong quá trình, hắn rõ ràng cảm giác được nàng khí thế cũng không nhược với chính mình vài phần. Chỉ là nàng khí thế bình tĩnh như là một mặt hồ nước, không hề gợn sóng, hắn lệ khí qua đi giống như là một viên nho nhỏ đá, bị ném vào cái này đại đại hồ nước bên trong, sốc không dậy nổi một tia sóng gợn. Thực rõ ràng, hắn thua. Khẽ cười một tiếng, nói, nếu ngươi nói cùng nàng có sinh tử chi thù, nhưng nàng lại là ta tôn tử nữ nhân, vậy ngươi hỏi một chút hắn có bỏ được hay không bỏ những thứ yêu thích đi. Đem vấn đề ném cho chính mình tôn tử, thuận tiện cũng khảo nghiệm một chút, chính mình tôn tử xử lý năng lực cũng không vì là một chuyện tốt, rốt cuộc lại qua không bao lâu, hắn vị trí này cũng muốn truyền tới hắn trên tay. Kia Tiêu lớn lên ý tứ đâu? Hạ An An thấy hắn mở miệng thoái nhượng, chuyển qua tới nhìn Tiêu Điều vắng vẻ hỏi. Mặc kệ bọn họ hồi đáp là cái gì, dù sao nàng hôm nay là không có khả năng lại buông tha bất luận cái gì một cái lương ra người. Làm nàng tránh được một lần là nàng vận khí, nếu là lại làm nàng tránh được lần thứ hai, đó chính là chính mình năng lực vấn đề, cho nên cho dù là đoạt, nàng cũng muốn đoạt lấy tới đêm cho nàng giết. Tiêu Điều vắng vẻ nhìn nàng, lại nhìn ngồi dưới đất Lương Tử Tuyên, Hạ An An là Tư Đồ Hạo Nhưng nữ nhân, nàng chân chính thực lực chính mình không phải rất rõ ràng, nhưng cũng cảm giác được sẽ không thật người dễ trêu chọc. Nếu không Tư Đồ Hạo Nhiên, những cái đó các huynh đệ như thế nào sẽ tiếp thu bọn họ cùng ngồi cùng ăn? Này thuyết minh nàng có chỗ hơn người. Hơn nữa nàng vẫn là chính mình ân nhân cứu mạng, liền Tư Đồ Hạo Nhiên cũng đã ra tiếng muốn đỉnh nàng. Như vậy nàng lời nói cũng chẳng khác nào Tư Đồ Hạo Nhiên lời nói. Lần này căn cứ có thể thuận lợi bắt lấy Kiều ra thế. Lực cũng là bọn họ công lao, huống chi bọn họ người thực lực đều như vậy cường, về tình về lý với thế, điểm này yêu cầu hắn cũng đến đồng ý. Nói nữa chính mình nữ nhân có vài cái, hắn sao có thể sẽ vì một cái, trừ bỏ có thể giải quyết hắn sinh lý nhu cầu liền không đúng tí nào nữ nhân, mà đi đắc tội một cái như vậy cường hãn lãnh đạo cùng quần thể đâu. Bộ môi khẽ mở, một khi đã như vậy, kia liền giao cho ngươi đi. Ca, ngươi như thế nào? Tiêu Hồng Chân không nghĩ tới chính mình ca ca cư, nhưng cũng thỏa hiệp, kia vừa rồi nàng như vậy lực đỉnh Lương Tử Tuyên chẳng phải là thua, nàng chẳng phải là thật mất mặt, xuống đài không được. Ngươi câm miệng cho ta, Lương Tử Tuyên là người của ta, nên xử lý như thế nào còn không tới phiên ngươi tới cấp ta vung tay múa chân, chạm một bên đi. Tiêu Điều vắng vẻ đối Mùi Mùi khiển trách nói. Mùi Mùi thích Tư Đồ Hạo Nhiên hắn biết, gia ra muốn dùng nàng tới mượn sức Tư Đồ Hạo Nhiên hắn cũng biết, đừng nói Hạ An An kỳ thật cũng là không dễ chọc người. Chỉ là Tư Đồ Hạo Nhiên là cái dạng gì người, hắn nhiều ít vẫn là có chút hiểu biết. Hắn đã có Hạ An An, cũng thật để ý Hạ An An. Nếu chính mình Mùi Mùi vì phải gả cho hắn mà đi trêu chọc Hạ An An nói không chừng hoàn toàn ngược lại, đến lúc đó đừng mượn sức không thành phản chiêu địch, hủy hoại hai cái căn cứ hữu hảo quan hệ, nói như vậy bọn họ sẽ mất nhiều hơn được. Xem ra đến tìm cái thời gian cùng ra ra hảo hảo nói chuyện mới được, miễn cho lầm hai bên hữu hảo quan hệ. 259 người, ra ra ngươi xem ca hắn hung ta. Tiêu Hồng Chân thấy nói bất quá chính mình ca ca, sửa tìm Tiêu Nguyên, lôi kéo cánh tay hắn làm nũng khiếu nại. Tiêu Nguyên vỗ nhẹ một chút Tiêu Hồng Chân vãn ở chính mình cánh tay thượng tay nhỏ, hảo, đừng náo loạn, nghe ngươi ca. Hắn cảm thấy Tiêu Điều vắng vẻ xử lý thực hảo, sẽ không vì cái nữ nhân mà không màng toàn đại cục. A, ra ra ngươi cũng giúp đỡ bọn họ không giúp ta, đây chính là một cái mạng người a. Tiêu Hồng Chân vẫn là không thuận theo, làm nũng lung lay vài cái Tiêu Nguyên cánh tay, nghĩ ra ra như vậy đâu chính mình, muốn lại tranh thủ một chút. Chính mình cháu gái là cái dạng gì cá tính, Tiêu Nguyên sao lại không biết. Xem nàng muốn trang người tốt phỏng chừng cũng là, tưởng ở Tư Đồ Hạo Nhiên trước mặt lưu cái ấn tượng tốt đi. Nhìn cháu gái mãn nhãn khẩn cầu ánh mắt, nhìn lại Hạ An An, nghĩ đối với Tư Đồ Hạo Nhiên tới nói, Hạ An An cũng bất quá là cái nữ nhân mà thôi, nếu cháu gái có thể ở hắn trước mặt lưu lại ấn tượng tốt, gả cho hắn nói cũng gì thường không phải một chuyện tốt. Vì thế hắn liền tưởng cấp Tiêu Hồng Chân tranh thủ một chút, hắn đối Hạ An An mở miệng nói, tục ngữ nói, oan ra nên giải không nên kết, không bằng Hạ tiểu thư liền buông tha nàng đi. Ngượng ngùng, sinh tử kẻ thù chỉ có ngươi chết ta sống, ta không thể phóng. Hơn nữa vừa rồi Tiêu Nguyên cũng nói qua, người này là Tiêu lớn lên, muốn hỏi qua hắn mới được, hiện tại Tiêu Trường đã đồng ý đem người giao cho ta, mà Tiêu Nguyên rồi lại ra mặt ngăn cản, này nói chuyện trước sau như vậy mâu thuẫn, ta muốn hỏi một chút Tiêu Nguyên rốt cuộc là như thế nào cái ý tứ, chẳng lẽ là tưởng nói chuyện không giữ lời sao, buông tha nàng, à, nàng Hạ An An lại không phải ngốc tử, Tiêu Hồng Chân coi trọng Tư Đồ Hạo Nhiên, là cá nhân đều có thể nhìn ra được tới, mà Tiêu Nguyên vì cho nàng lộng cái hảo hình tượng, lại tưởng lấy chính mình kẻ thù tới thành tựu nàng, cũng thuận tiện ánh xạ chính mình tâm địa ngoan độc. A, nhưng thật ra cái hảo tính kế. Bất quá đối với hiện tại nàng tới nói, chỉ cần có thể báo thù, liền tính là trên lưng tâm địa ngoan độc bêu danh lại như thế nào. Nếu các ngươi như vậy tưởng xung cha người tốt, vậy cho các ngươi hảo hảo làm người tốt lạc. Ngươi, ta, Tiêu Nguyên không nghĩ tới nàng sẽ như vậy này nể tình, như vậy trực tiếp lấy chính mình lời nói mới rồi đến trả lời hắn, nhất thời bị nàng đổ đến không nói gì. Hảo, nếu người ta đã giao cho ngươi, liền tùy ngươi xử trí. Đi, chúng ta sẽ không ngăn cản ngươi. Tiêu Điều vắng vẻ thấy lại muốn khởi cọ sát, chạy nhanh ra tiếng giảng hòa, cũng đồng thời đối chính mình ra ra âm thầm sự cái ánh mắt cùng lắc lắc đầu. Tiêu Nguyên thu được tôn tự ám chỉ, thôi, liền không hề ra tiếng ngăn cản, bằng không lại bị đổ một lần nói có thất hắn uy nghiêm. Liền tính là Tiêu Hồng Chân muốn lên tiếng nữa ngăn cản, cũng bị hắn chừng mắt nhìn trở về. Tiêu Hồng Chân bị tức giận đến thẳng dậm chân. Sự tình đã định, Hạ An An chuyển qua tới đối Lương Tử Tuyên nói, cái này ta động được ngươi đi. Lương Tử Tuyên bị Tiêu Điều vắng vẻ nói tùy Hạ An An xử trí khi, sớm đã cảm thấy tuyệt vọng, lại đối thượng Hạ An An khi, nàng còn có thể có cái gì ngôn ngữ. Hiện tại nàng duy nhất hối hận chính là lúc trước không làm người hạ ác hơn tay, làm đám kia bắt cóc nàng người trực tiếp đem nàng cấp giết con tin, bằng không chính mình cũng sẽ không có hôm nay. Đã kéo không dài thời gian, Hạ An An cũng không nghĩ lại quá nhiều lời ngôn, trực tiếp động thủ đem Lương Tử Tuyên đông lạnh thành một cái băng nhân, đi theo nàng nhẹ nhàng búng tay một cái. Oanh một tiếng vang lớn, Lương Tử Tuyên cả người liền biến thành một đống phấn mặt rơi xuống trên mặt đất. Trừ bỏ người một nhà biết nàng cường đại, không cảm thấy có cái gì ở ngoài, nhưng thật ra đem ở đây mọi người, cấp chấn động ở, mỗi người bị kinh ngạc, đến ngay người đến miệng chương đến đại đại thật lâu không thể khép lại. Một nữ nhân cư nhiên có như vậy cường hãn thực lực quá khủng bố. Tiêu Hồng Chân cũng là miệng trương đến đại đại, thật lâu không thể khép lại, bất quá nàng không phải bị khiếp sợ đến, mà là bị kinh hách đến. Hạ An An vừa rồi kia nhất chiêu, đem nàng sợ tới mức ngây ra như phỏng. Nàng suy nghĩ, nếu Hạ An An cũng đem nàng biến thành dáng vẻ kia, nàng nên làm cái gì bây giờ? Chẳng phải là liền tra đều không còn. 260 như là nhìn ra nàng nội tâm sợ hãi, Hạ An An đến gần nàng, ở nàng bên tai nhẹ giọng nói, nếu ngươi cũng muốn như vậy kết cục, có thể tiếp tục nhục nhã hoặc là trêu chọc ta, đừng tưởng rằng ngươi hậu trường có bao nhiêu ngạnh, ở trong mắt ta, kia chính là cái gì đều không phải. Săn văn võng hiện tại ta chính là ai cũng sẽ không sợ, chỉ là không nghĩ tranh mà thôi, nếu là muốn tranh, ta một giây đều có thể dây ngươi. Tiêu Hồng Chân cấp nghe xong lại lần nữa bị dọa tới rồi, chạy nhanh rời xa nàng muốn tìm cái địa phương trốn đi. Hạ An An thấy nàng bị chính mình sợ tới mức không nhẹ bộ dáng, chỉ nhẹ nhàng cười, lại tiếp tục trở về ăn cái gì, phản phất phía trước sự không sinh quá dường như. Bất quá cũng kinh này một chuyện, Tiêu Hồng Chân cũng không dám nữa hướng Tư Đồ Hạo Nhiên trước mặt cọ, càng đừng nói muốn gả cho hắn, nàng hiện tại là hận không thể chưa thấy qua bọn họ. Miễn cho trêu chọc Hạ An An, chính mình cũng rơi vào cái biến thành một đống phấn mạc kết cục. Liền tính là Tiêu Nguyên lại cùng nàng đề, nàng cũng chạy nhanh tìm cái lấy cớ cấp lừa dối qua đi. Đại thù đã báo, các căn cứ cũng vững vàng, chỉ là yêu thú còn chưa thanh xong, tang thi còn không có giết hết. Trở lại thành phố Di Sâu thu được một cái quái dị tin tức, chính là đi ra ngoài giữa sạch tang thi người, thật nhiều người bị quái vật hút làm huyết, biến thành một đống xương khô, tử trạng cực thảm. Tư Đồ Hạo Nhiên cùng Hạ An An dẫn người đến sự địa điểm kiểm tra rồi một chút, sở hữu thi thể cổ chỗ đều có hai cái nha động, là cương cắn. Tư Đồ Hạo Nhiên nhìn Hạ An An hỏi, không phải, không có thi độc, không có, khả năng là cương thi, hơn nữa cương thi cũng không phải dễ dàng như vậy là có thể có, nó yêu cầu hoàn cảnh riêng biệt, đặc thù linh vật nhiều năm bị nó hấp thu mới có thể hình thành. Ta xem xét một chút, này phụ cận cũng không có như vậy điều kiện, hơn nữa ban ngày nó cũng ra không được. Nhưng là nơi này người lại đều là ở ban ngày cùng người tổ đội, sát xong tang thi sau bị người hút khô rồi huyết mới chết. Hẳn là nhân vi, hơn nữa vẫn là sẽ hút huyết người. Hạ An An phân tích trở lại, ban ngày sẽ hút huyết người, vậy chỉ có phương Tây quỷ hút máu, cũng chỉ có bọn họ ban ngày mới dám xuất hiện, bất quá giống nhau đều sẽ khoác cái màu đen áo tròn. Tư Đồ Hạo Nhiên vừa nghĩ biên nói rất có khả năng, nếu là người, bọn họ hẳn là sẽ có ẩn thân chỗ. Hơn nữa bị hút huyết người đều là tại đây vùng chết, kia bọn họ hẳn là cũng rất có khả năng giấu ở này phụ cận vùng. Chúng ta dẫn người phân công nhau khắp nơi tìm xem. Ân, hảo, cẩn thận một chút, chú ý an toàn. Tư Đồ Hạo Nhiên gật đầu, cũng dặn dò. Hạ An An nhìn hắn một cái, nhẹ điểm phía dưới không nói ngôn, mang theo Vương Tường cùng mấy cái tỉ mùi cùng nhau cùng bọn họ tách ra hành động. Tìm tòi vài vòng cũng chưa hiện, cuối cùng đại gia lại tập hợp ở bên nhau, hướng một cái thành chấn phương hướng lục lọi. Đừng hỏi ta vì cái gì, bởi vì Hạ An An cùng Tư Đồ Hạo Nhiên hai người đều phát hiện, bên kia vị trí có một loại khác thường áp khí thực không thích hợp, dựa vào trực giác bọn họ liền hướng cái kia phương hướng qua đi. Một đường qua đi hiện một đám tang thi đàn, số lượng không phải rất nhiều, bất quá đều là cao giai tinh anh cấp. Nơi đó đã có tốt một chút người ở đối phó, tình hình chiến đấu tự hồ không quá trong sáng bộ dáng. Thấy rõ bọn họ bộ dáng cùng giả dạng, Hạ An An cùng Tư Đồ Hạo Nhiên nhìn nhau liếc mắt một cái, gật gật đầu, cùng nhau tiến lên đi hỗ trợ. Có bọn họ ra nhập, tang thi đàn thực mau đã bị dứt chết, tinh hạch đến là làm Hạ An An không gian mau góp nhặt đi vào. Một cái lớn lên, cao lớn xoáy khí làn ra trắng nõn người nước ngoài đi tới, hẳn là bọn họ đội trưởng, hắn thực thân sĩ đối bọn họ hành lễ, dùng không phải thực chính khang khẩu âm nói Hoa Hạ quốc ngôn ngữ, chậm rãi nói, vừa rồi thật là đa tạ các ngươi ra tay hỗ trợ. Bằng không chúng ta này nhóm người hôm nay đều phải chết ở chỗ này. Tư Đồ Hạo Nhiên trở lại, ngươi khách khí, chúng ta vốn dĩ chính là ra tới giữa sạch tang thi, bất quá là thuận tay mà thôi. Không không không, tuy nói các ngươi là thuận tay, nhưng là đối với chúng ta tới nói lại là ân cứu mạng, chúng ta đến cảm ơn các ngươi, không bằng thỉnh đến chúng ta trụ địa phương, uống ly rượu, ăn bữa cơm đi. Ngoại quốc đội trưởng mời nói, tiếp tục đi theo bọn họ đi lên. 261 Tư Đồ Hạo Nhiên chuyển qua tới cùng Hạ An An lẫn nhau xem một cái, ở hai mắt đối diện là lúc đều hiện lên một đạo ánh sáng nhạt, Sau đó hắn lại quay lại đi đối kia ngoại quốc đội trưởng trở lại, kia cảm tình hảo, đi thôi. Cái kia đội trưởng cùng đại gia chính thức cho nhau giới thiệu một chút, biết được hắn kêu Rách tiên sinh, cũng đúng là bọn họ này đội người đội trưởng. Đi theo bọn họ ước chừng đi rồi 4-5 km, ở một đống cao lầu trước dừng lại, Rách tiên sinh nói, chúng ta ở tại này đống lâu mặt trên, nơi này thật an toàn, bất quá chính là đơn sơ điểm, còn thỉnh các ngươi không cần để ý. Tư đồ hạo nhiên gật gật đầu nói câu khách khí lời nói mặt thế bạo lúc này, gặp được một ít biến thành tang thi người nước ngoài đảo cũng có một ít, nhưng là người nước ngoài dị năng giả cùng vũ lực giả hoặc là người thường một cái, cũng chưa nhìn thấy. Nhưng là hôm nay ở chỗ này, bọn họ lại thấy tới rồi, hơn nữa số lượng còn không ít. Chỉnh đóng lâu cao ước hơn 30 tầng, mặt thế trước hẳn là dùng để làm văn phòng dùng, từ đệ thập tầng bắt đầu liền trụ đầy, trừ bỏ Hoa Hạ quốc người ngoài các quốc gia nhân chủng. Dẫn bọn hắn tiến vào Rách tiên sinh thân phận, ở chỗ này tự hồ còn mang cao, từ bọn họ tiến vào dọc theo đường đi đi, liền nhìn đến. Nơi này người ở nhìn thấy hắn khi, đều sôi nổi đứng dậy đối hắn hành lễ, giống như vương hoàng thân quốc thích tộc tồn tại. Nhưng là những người đó nhìn thấy bọn họ theo ở phía sau khi, những người đó ánh mắt liền hoặc có địch ý, hoặc ngầm có ý quỷ dị tươi cười, tóm lại chính là không có hảo ý nhìn bọn hắn chằm chằm. Tới rồi thứ 20 tầng mới dừng lại, đây là một cái rất dài rất lớn phòng khách cùng nhà ăn. Hạ An An dò xét một chút, thượng 10 tầng cũng còn có không ít người, trong lòng liền có đế. Trước kia nàng còn buồn bực, từ mặt thế lúc sau, ngẫu nhiên còn sẽ nhìn đến mấy cái là người nước ngoài tăng thi, nhưng là người nước ngoài đừng nói là dị năng giả, chính là người thường cũng chưa từng thấy một cái. Nhưng là hôm nay tới rồi nơi này, nhìn đến này thượng 10 tầng cùng hạ 10 tầng tể đến tràn đầy, nguyên lai bọn họ toàn bộ người đều tụ ở nơi này. Mới vừa đi vào bên trong, nơi này người giống như sớm đã biết sẽ có khách nhân tới giống nhau, trên bàn cơm sớm đã chuẩn bị tốt tràn đầy một bàn đồ ăn, hồng hồng, hắc hắc, còn có nói không nên lời nhan sắc, một đống lớn ở sứ địa hóa trang. Này đó đều thứ gì làm, thoạt nhìn giống như thật ghê tởm bộ dáng ra. Sư Nhược Lâm chánh ở Hạ An An phía sau thấp giọng hỏi. Hạ An An làm bộ sửa sang lại đầu, quay đầu lại nhẹ giọng đối nàng nói, nơi này đồ vật đều không thể ăn, các ngươi đến lúc đó liền trang bộ dáng thì tốt rồi, nhưng đừng thật sự ăn uống đi xuống. Đến lúc đó xem tình hình giả bộ bất tỉnh thì tốt. Rồi, ngươi hiện tại chạy nhanh cùng đại gia thông cái khí. Sư Nhược Lâm vừa nghe trong lòng cả kinh, bất quá thực mau hoàn hồn dựa theo Hạ An An nói đi làm. Đại gia nghe xong sâu trong lòng cũng bị chấn kinh rồi một chút, bất quá trên mặt không hiện, đều thật chấn định làm bộ cái gì cũng chưa sinh, chỉ là trong lòng bắt đầu rồi cảnh giác. Hạ An An cùng Tư Đồ Hạo Nhiên đi theo cái kia đội trưởng nhập ngồi, quét một chút trên bàn sở hữu thức ăn, cười hỏi, Rách tiên sinh, các ngươi nơi này đồ ăn cũng thật phong phú, chỉ là không biết này đó nguyên liệu nấu ăn đều là ở nơi nào tới, làm được hình thức giống như quái quái. Rách cặp kia màu đỏ đôi mắt nhìn Hạ An An liếc mắt một cái, cười trở lại, này đó đồ ăn đều là chúng ta người, dùng bọn họ cặp kia cần lao tay đạt được, quái là quái điểm, bất quá hương vị cũng không tệ lắm, một hồi các ngươi nhiều nếm thử xem. Hạ An An sau khi nghe xong, dương môi cười một chút, cầm lấy trước mặt trang màu đỏ chất lỏng chén rượu, phóng tới cái mũi Hạ. Nghe thấy một chút, một cổ mùi máu tươi dũng mãnh vào nàng xoang mũi, phi thường gây mũi. Nhìn xuống trong lòng buồn nôn ghê tởm cảm lại cười hỏi, kia này rượu đâu? Là như thế nào gây thành? Nghe lên tanh tanh, giống như là huyết giống nhau hương vị, các ngươi uống đến đi xuống sao? Ha ha, ngươi nói không sai, này hương vị xác thật là giống huyết giống nhau, tanh là tanh điểm, nhưng là uống lên đối thân thể chính là có chỗ lợi, ngươi không ngại cũng thử xem. Rách tiên sinh vẫn là cười, trả lời. 262 Hạ An An đem cái ly buông, lắc lắc đầu nói, ngô, vẫn là từ bỏ, mặc dù đối nhân thân thể lại hảo, khó coi như vậy lại khó nghe, ta không thích uống vật như vậy. Sang văn vọng đúng rồi, vì cái gì làn da của ngươi như vậy bạch? Đôi mắt như thế nào lại là màu đỏ? Người nước ngoài có màu đỏ đôi mắt sao? Còn có, hiện tại một chút đều không lạnh, vì cái gì các ngươi mọi người đều xuyên nhiều như vậy, đem chính mình bao vây đến như vậy kín mít? Các ngươi không nhiệt sao? Một đống lớn vì cái gì? Không có chỗ nào mà không phải là chỉ ra bọn họ sợ bại lộ ra tới dấu vết. Rách thấy chính mình sở hữu hết thảy đều bị Hạ An An nhất nhất vạch trần ra tới cũng không giận, ngược lại là cao hứng. Hắn cười ha ha vài tiếng, không nghĩ tới Hạ tiểu thư cư nhiên là cái 10 vạn cái vì cái gì đâu, bất quá ngươi này đó vì cái gì, thực mau sẽ có đáp án. Nga, phải không? Thực mau là khi nào? Hạ An An mới vừa hỏi xong, bên cạnh Sư Nhược Lâm đám người, trừ bỏ Hạ An An cùng Tư Đồ Hạo Nhiên ở ngoài, tất cả đều té xỉu. Này, đây là có chuyện gì? Hạ An An trang phi thường kinh hoảng thất thố hỏi. Ha ha ha, này còn không phải là ngươi những cái đó vì gì đó đáp án sao? Rách tiên sinh đứng lên, cặp kia màu đỏ đôi mắt trở nên càng thêm đỏ, giống như huyết giống nhau. Há mồm cười to khi còn có thể nhìn đến hắn lộ ra tới kia hai chỉ răng nanh. Còn có hắn tiếng cười âm rất lớn, hình như là nơi này hết thảy đều đã bị hắn căng khống dường như, hắn đang nhìn Hạ An An khi, giống như ở phục coi con kiến giống nhau. Ta không sợ nói cho các ngươi hảo, ta là cao quý hút huyết tộc, này đóng lâu là chúng ta sở hữu hút huyết nhất tộc người nơi ở nơi, chúng ta là chuyên môn lấy hút người huyết, ăn thịt người thịt mà sống. Rách tiên sinh phi thường hào phóng đem chính mình đế cấp đào, một chút đều không lo lắng bại lộ sẽ cho hắn mang đến cái gì phiền toái. Bất quá chính là hắn không nói, Hạ An An cũng đã đoán được. Nga, nói trắng ra là chính là quỷ hút máu sao, bất quá. Ngươi như vậy vừa nói, kia phía trước những cái đó ra tới thanh dạo tan thi người, bị hút khô rồi huyết xương khô, chính là các ngươi kiệt tác lạc. Hạ An An lại hỏi. Không sai, chính là chúng ta làm, chẳng qua bọn họ ít người, chúng ta tùy tiện đem bọn họ lừa đến hẻo lánh địa phương, liền sấn bọn họ chưa chuẩn bị là lúc, đem bọn họ toàn cấp hút hết huyết, ném ở nơi đó. Hôm nay nếu không phải xem các ngươi người nhiều, ta mới sẽ không đem các ngươi đưa tới nơi này tới đâu. Bất quá hôm nay, nếu các ngươi tới, vậy lưu lại cho chúng ta đêm đó cơm đi, xem các ngươi một đám ra thịt non mịn, ăn lên nhất định phi thường mỹ vị. Rách tiên sinh thừa nhận nói, dù sao đối với hắn tới nói, Hạ An An đám người đã là bọn họ đồ ăn trong mâm, liền tính là làm cho bọn họ đã biết cũng không sao. Nói xong còn làm cái bị mỹ vị đồ ăn dụ hoặc động tác. Thủ hạ của hắn nhóm đã đổ xuất khẩu, liền tính những người này bản lĩnh, cũng khó thoát đến rất bọn họ thượng 10 tầng cùng hạ 10 tầng nhiều người. Như vậy vây quanh, nghĩ đến bọn họ có chắp cánh cũng không thể bay, hắn đắc ý cười ha ha, thủ hạ của hắn nhóm cũng đi theo nở nụ cười. Hạ An An nhìn hắn một cái, chuyển qua tới đối Tư Đồ Hạo Nhiên cười nói, hắn có phải hay không uống nhiều quá, ở làm mộng tưởng Hạo Huyền đâu? Rất có khả năng. Tư Đồ Hạo Nhiên rất phối hợp trả lời nàng. Như thế nào? Các ngươi không sợ sao? Rách tiên sinh thấy bọn họ một chút đều không lo lắng bộ dáng, dừng lại không cười. Có cái gì sợ quá, nhân sinh bất quá chính là vừa chết, chỉ là sớm chết cùng vãng chết mà thôi. Nhưng là ta lại biết hôm nay chúng ta là sẽ không chết, muốn chết cũng là các ngươi chết. Nói nhiều như vậy chết, ta liền không hề nhiều lời, hiện tại các ngươi liền đi tìm chết đi. Mục tiêu đã xác định, mà đối phương còn ngây ngốc đem bọn họ đưa tới chính mình hang ổ tới, lúc này còn chưa động thủ càng đãi khi nào. Vỗ vỗ hai súng tay trưởng, nguyên bản đã té xỉu mọi người, mỗi người đều đứng lên chuẩn bị liền chiến. 263. Các ngươi đồ vật như vậy ghê tởm, ai sẽ thật sự đi ăn nha? Bọn họ tự nhiên là không có hôn mê. Hạ An An nói xong này đó lười đến lại cùng hắn nói thêm cái gì, tay trái vung lên, nháy mắt chỉnh tầng đại sảnh không gian liền mọc đầy độc đằng hướng khắp nơi tràn ra, đêm này một tầng xuất khẩu toàn bộ phong đến gắt gao. Hừ, vừa rồi bọn họ đổ xuất khẩu không cho các nàng trốn, hiện tại đến phiên nàng tới đổ xuất khẩu không cho bọn họ đi rồi. Địch quân đều là quỷ hút máu, cũng sẽ một ít vũ lực. Chiến đấu, đánh nhau lên cũng không tính thật nhược, bởi vì bọn họ hội trưởng ra con rơi giống nhau cánh, sẽ bay lên tới theo chân bọn họ đánh nhau. Bất quá Hạ An An người có hộ thuẫn, đối phương phá không được phòng. Rách tiên sinh thấy Hạ An An bọn họ tất cả đều làm hộ thuẫn bảo hộ, phi thường tức giận mắng một câu, mẹ, ghét nhất chính là các ngươi này đó hộ thuẫn, như thế nào đánh cũng đánh không phá. Sau đó cầm một phen trường kiếm liều mạng ở nơi đó lại là đánh lại là chém. Hạ An An cùng Tư Đồ Hạo Nhiên hai người vọt đến một bên ngồi ở chỗ kia nhìn, liên loại này tiểu nhân vật còn dùng không bọn họ động thủ, chỉ là cấp phía dưới người luyện tập đều còn chưa đủ đâu. Muốn bọn họ ra tay, cũng đến chờ bọn họ quỷ hút máu vương ra tới mới động. Mới hoa không đến 10 phút, này một tầng quỷ hút máu, mấy chục cá nhân liền cho bọn hắn người làm xong rồi. Hạ An An đem xuất khẩu độc đằng giải rớt lại ùa vào tới một số lớn. Chờ tiến vào đến không sai biệt lắm, xuất khẩu lại lần nữa bị phong lên, làm người một nhà tiếp tục khai sát. Như thế lặp lại thả người tiến vào, này đó quỷ hút máu thực mau liền chết mất hơn phân nửa, nhìn chồng chất như núi thi thể, Hạ An An lại lần nữa dùng một chút u minh chi hỏa cấp thiêu cái tinh quang. Lúc này xuất khẩu thượng độc đằng bị một phen hỏa cấp thiêu lên, thực mau liền lộ ra một cái mồm to, từ bên trong đi ra một cái hơn 40 tuổi, ăn mặc màu đen hồng biên áo tròn nam nhân tới, hắn phía sau còn mang theo 20 mấy người, đồng dạng ăn mặc người. Hạ An An suy đoán, hắn hẳn là chính là nơi này quỷ hút máu vương. Quỷ hút máu vương mới vừa tiến vào nhìn đến bên trong trống rỗng, kinh ngạc một chút, thực mau lại khôi phục bình thường, nói, chúng ta người hảo tâm thỉnh các ngươi tới làm khách. Các ngươi cư nhiên giết ta nhiều như vậy con dân, quả thực là quá mức. Hà tất tiếp tục diễn trò đâu? Các ngươi đem chúng ta đã lừa gạt tới, muốn lấy chúng ta đương đồ ăn ăn, chẳng lẽ chúng ta còn ngây ngốc cho các ngươi ăn? Nha, muốn đánh liền trực tiếp đánh đi, các ngươi kia trình diễn đến như vậy giả, ngươi không mệt ta còn cảm thấy mệt đâu. Nói nữa, các ngươi cũng giết chúng ta không ít người, hút không ít huyết, còn có mặt mũi ra tới nói cái gì này đó, thật không biết xấu hổ. Hạ An An lười đến cùng hắn cãi nhau, trực tiếp đánh gãy hắn. Ngươi, quỷ hút máu vương không nghĩ tới chính mình nói mới ra, cứ như vậy bị đánh gãy, bị trọc tức thẳng dậm chân, hảo, đánh liền đánh, ta hôm nay không giết quan các. Ngươi, khó có thể đối ta con dân giao đãi. Dứt lời một cái ma pháp cầu công kích lại đây. Hạ An An lắc lắc đầu, người này là diễn kịch nghiện rồi đâu. Đấu võ còn muốn mang lên một câu lời kịch. Ma pháp cầu bị nàng dùng kim hệ dị năng chắn trở về. Bất quá trở lại một nửa khoảng cách khi sinh nổ mạnh. An An cẩn thận, Tư Đồ Hạo Nhiên hô, cũng chạy tới tiếp được nàng. Không nghĩ tới kia ma pháp chẳng ra gì, nhưng là nổ mạnh lực lại còn rất lợi hại, đem Hạ An An cấp đẩy lui vài bước, bị Tư Đồ Hạo Nhiên tiếp được. Ngươi đi giúp Tinh Vũ bọn họ, ta tới đối phó hắn. Tư Đồ Hạo Nhiên nói hảo, vậy ngươi cẩn thận. Hạ An An chạm hảo sâu cũng không cày mạnh, sảng khoái đồng ý. Đem cái kia ái diễn kịch quỷ hút máu vương giao cho Tư Đồ Hạo Nhiên, dư lại người, Hạ An An nhìn quét một chút. Mỗi một cái quỷ hút máu đều sẽ sử dụng ma pháp, chỉ là lực lượng không có cái kia quỷ hút máu vương đại, cũng là phân kim mộc thủy hỏa thổ hệ, chỉ là ở bọn họ ra phía trước muốn trước ngưng tụ thành một cái. Quang cầu, ở đánh ra lúc sau, chẳng đánh đồ vật hoặc người khi mới có thể sinh công kích chi lực, bằng không liền sẽ ở tin tức không thấy. 264 đúng là bởi vì như thế, Chu Tinh Vũ đám người hồ thuẫn ở những cái đó công kích lại đây ma pháp cầu, sinh nổ mạnh là lúc sẽ bị đánh rách tả tơi, nếu số lần nhiều, khẳng định sẽ vỡ vụn. Săn văn vọng chú ý bọn họ ma pháp cầu, ở công kích tới khi muốn mau tránh ra, đừng làm cho chúng nó nổ mạnh, tiêu hao bọn họ ma lực năng lượng. Hạ An An nói, luôn là sẽ có thu hoạch, đại gia nghe nàng như vậy vừa nói, liền đi theo đi làm. Quả nhiên, những người đó lại đây ma pháp công kích, rất nhiều không đánh trúng bọn họ hoặc đồ vật đều biến mất, mà bọn họ hộ thuẫn lại đều còn hảo hảo. Sau lại Hạ An An lại nghĩ tới một cái biện pháp, nói, ở quỷ hút máu bắt đầu ngưng tụ ma pháp khi, các ngươi liền đối với cái kia quang cầu công kích, khẳng định sẽ đánh thật toan sản. Bắt đầu đại ra không rõ nàng nói toan sản là có ý tứ gì, chờ. Chiếu nàng lời nói đi làm thời điểm, liền cảm nhận được cái kia từ chi ý, nhưng còn không phải là thực toan sản sao, quang cầu một đụng tới đồ vật liền nổ mạnh, sau đó ở quỷ hút máu đang ở ngưng kết thời điểm đã bị Chu Tinh Vũ, đám người đánh chúng, xin nổ mạnh, đem chính bọn họ cấp tạc tàn, cái kia toan sản. Hắc, quả nhiên là đánh thật sự toan sản. Một đám người thấy thế càng đánh càng hưng phấn, mỗi người đều đối với bọn họ ma pháp cầu công kích, đi theo liền nổ mạnh. Đám kia quỷ hút máu bị tạc rất nhiều lần, có chút liên thủ đều cấp tạc chặt đứt, vì thế bọn họ nổi giận, toàn bộ xông ra ngoài, bay đến bầu trời sau đó đối với tầng lầu người ra công kích. Cái này Chu Tinh Vũ đám người liền không có biện pháp, mục tiêu quá xa, bọn họ sẽ không phi, chỉ có cá biệt linh sủng mới có thể phi, nhưng số quá ít tổng không thể thả ra đi đương pháo hôi, chỉ có thể không ngừng cho chính mình phòng ngự cùng tìm gây trở ngại vật trốn tránh. Các ngươi lưu lại đem dư lại cái kia quỷ hút máu. Giết, ta đi thu phục bọn họ. Hạ An An lưu lại lời nói cũng đi theo bay đi ra ngoài. Bất quá không phải nàng chính mình sẽ phi, mà là làm phượng hoàng biến trở về bản thể, ngồi ở nó trên người phi đi theo đuổi theo. Tư Đồ Hạo Nhiên cùng quỷ hút máu vương sớm đã đánh tới bên ngoài đi. Hơn nữa kia đồ cao so với kia đàn hút huyết giả cao hơn nhiều trượng. Hạ An An thấy sẽ không lan đến được đến chính mình, liền bắt đầu đối với kia dư lại mười mấy hút huyết giả công kích. Ở bọn họ ngưng kết ma pháp là lúc, vung tay lên mười mấy cái băng châm qua đi, toàn bộ đánh trúng ma pháp cầu dẫn chi nổ mạnh lên. Đám kia quỷ hút máu lại lần nữa bị thương, có trực tiếp rớt tới rồi trên mặt đất, quăng ngã thành thịt nát, có chặt đứt một cánh tay. Dư lại 7-8 cái thấy đánh không lại Hạ An An, cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, gật gật đầu lúc sau toàn bộ mau bay đi nàng kia đi, lấy ra không biết giấu ở nơi nào trường kiếm, hướng nàng trên người bổ tới. Đối mặt bốn phía bị vây quanh công kích, Hạ An An một chút đều không vội cũng không né, giơ tay dương lên, những người đó nháy mắt toàn bộ biến thành khắc băng, tay ngọc lại mau dương lên, khắc băng nháy mắt bạo liệt biến thành mảnh nhỏ, rơi xuống đến mặt đất khi đã thành phấn mạc. Nàng không ra tay tắt đã, vừa ra tay, đó là mau quyết đoán. Tư đồ Hạo Nhiên bên kia đã đánh vài cái hiệp, quỷ hút máu vương độ thật mau, ngưng kết ma pháp cũng thật mau. Bắt đầu tư đồ Hạo Nhiên cũng tưởng ấn Hạ An An phương pháp đi công kích hắn. Nhưng là vài lần đều bị ma pháp ngưng tụ thành còn ra tới, chờ đến hai kỹ năng cho nhau va chạm khi, ở hai người khoảng cách trung gian nổ mạnh khai, ai cũng chưa có thể bị thương ai. Quỷ hút máu vương biên ngưng kết ma pháp lại đây, biên cười to nói, xem ra thực lực của ngươi cũng cao không đến nào đi sao. Tư đồ Hạo Nhiên hừ lạnh một tiếng hồi hắn, cao không cao, ngươi lập tức sẽ biết. Tùy tay cái bình thường kỹ năng đối với hắn lại đây ma pháp cầu đánh tới, một cái tay khác kết cái hàng rào điện cũng, cùng thời gian, đối với hắn phía trên bao phủ qua đi. Ở ma pháp cùng bình thường kỹ năng chạm vào nhau khi, quỷ hút máu vương cũng đồng thời bị hàng rào điện cấp vây quanh, ra tư tư thanh âm. Nháy mắt hắn sau lưng con rơi cánh điện cái tinh quang, từ trên cao rớt đi xuống, cũng quăng ngã thành một đống thịt vụn. 265 hai người trở lại mặt đất chờ đợi một lát, Chu Tinh Vũ cũng mang theo đại ra cũng lui ra tới, lão đại, trên dưới 30 tầng toàn bộ kiểm tra qua, đã toàn bộ rửa sạch xong. Sang Văn Vọng Ân, Tư Đồ Hạo Nhiên lại lần nữa tra xét một lần, xác định đã không có cá lọt lưới, nhẹ nhàng ứng một chút, sau đó mang theo đại ra hồi căn cứ. Trước mắt xem như đại đến an ổn xuống dưới, mỗi ngày trong căn cứ chính là, mang theo người đi ra ngoài thanh dạo tang thi cùng yêu thú gì đó, không có vũ lực giả người liền ở chỉnh đốn và cải cách tốt đồng ruộng loại lương thực, bắt đầu trùng kiến ra viên. Tư đồ Hạo Nhiên cùng Hạ An An tự quỷ hút máu một trận chiến lúc sau, tuy rằng vẫn là tách gia trụ, nhưng quan hệ giống như ấm lại không ít, không hề giống như trước như vậy lạnh nhạt làm lơ, ngẫu nhiên cũng sẽ quan tâm hắn vài câu. Nhưng thật ra đêm Tư đồ Hạo Nhiên hung hăng cao hứng một phen. Ở trong căn cứ nhàm chán mấy ngày, Hạ An An suy nghĩ, này Mạc Thế Sinh đã 3 năm nhiều, nhân loại thực lực tăng lên cũng không chậm, nhưng là những cái đó tang thi cùng yêu thú vẫn là không có cách nào thanh xong, này rốt cuộc muốn tới khi nào mới có thể khôi phục được đến nguyên lai cái kia bình tĩnh thế giới đâu. Lười biếng nằm ở trên giường, nhất thời nhàm chán, đem tiểu bố điểm cùng Phượng Hoàng lôi ra tới hàng huyên liêu cái này đề tài. Kỳ thật muốn tang thi diệt sạch không phải là không thể, chỉ là muốn tìm được virus ngọn nguồn, đem nó thanh trừ, bằng không những cái đó virus vẫn như cũ tiếp tục tán. Nhân loại số lượng như vậy đại, nhưng là trước mắt ăn qua biến dị gạo người, cũng còn chưa có thể hoàn toàn phổ biến, vẫn là sẽ có người nhân bị tang thi cắn, hoặc là hút nhiều virus, cũng vẫn là sẽ tiếp tục biến thành tang thi. Phượng Hoàng đoan đoan chính chính ngồi ở ghế trên, hỗ trợ phân tích, kia đem An An trong không gian biến dị gạo lấy ra tới, làm tất cả mọi người ăn không phải được rồi sao? Như vậy liền sẽ không lại có người sẽ tiếp tục biến thành tang thi lạp. Tiểu bố điểm nói đến nhẹ nhàng, nếu là người một nhà căn cứ nhưng thật ra có thể làm được, hơn nữa cũng là làm như vậy. Cho nên chúng ta này mấy cái căn cứ người, trừ phi tử, vong, lại rốt cuộc không có biến thành tang thi. Nhưng là khác trong căn cứ, những cái đó gạo tặng qua đi, chỉ sợ những cái đó căn quyền người chỉ biết dùng để tăng lên thực lực của chính mình, mà chân chính có thể cho đến phía dưới chính là thiếu chi lại thiếu. Đến cuối cùng còn không phải giống nhau, vẫn là có rất nhiều người tiếp tục sẽ biến thành tang thi. Ta cảm thấy trừ bỏ ở chính mình trong căn cứ, tiếp tục phóng biến dị gạo ở ngoài, thanh trừ virus nguyên mới là quan trọng nhất. Chỉ là không biết cái kia ngọn nguồn ở đâu mà thôi. Hạ An An nói, tiểu bố điểm hẳn là biết một chút đi. Kiếp trước nàng không phải đi theo Thương Minh Nguyệt đi tìm nàng kẻ thù đi sao? Phượng Hoàng vừa nói vừa chuyển qua đi nhìn tiểu bố điểm. Tiểu bố điểm lắc lắc đầu, nằm đến Hạ An An bên cạnh, lúc trước ta đi theo đi thời điểm, Thương Minh Nguyệt kẻ thù sớm đã đem nàng dẫn dắt rời đi cái kia thực nghiệm điểm, ta chỉ biết cái đại khái phương hướng, nhưng là cụ thể vị trí cũng không rõ ràng, nếu muốn đi nói, còn phải dựa vào chính mình chậm rãi tìm mới được. Hạ An An nghe nàng nói như vậy, trong lòng cũng bắt đầu làm tốt tính toán. Nếu ở mặt thế lúc đầu, nàng duy nhất ý tưởng chính là hảo hảo tồn tại, bảo vệ tốt thân nhân cùng chính mình để ý người, làm đại gia hảo hảo sống sót. Sau đó chính là báo thù, vì chính mình vì phụ mẫu, này thù thì phi báo không thể, chưa từng có nghĩ tới cái gì cứu vớt nhân loại thánh mẫu ý tưởng. Mà hiện tại thù cũng coi như là báo một nửa, dư lại lương tử. Minh một cái, nàng đảo cũng không lo lắng, chỉ cần hắn còn sống, một ngày nào đó nàng nhất định sẽ tự mình chính tay đâm với hắn. Như vậy chính mình có năng lực, hơn nữa trong khoảng thời gian này, thực lực lại lần nữa đề cao một cấp bậc, có thể đi bảo hộ đến càng nhiều người, sao không đi đem cái kia virus nguyên tìm ra, đem nó tiêu hủy hoại đâu. 266 đương nhiên, nàng cũng không nghĩ làm như vậy có bao nhiêu vĩ đại, chủ yếu là bởi vì hiện tại nàng nhật tử quá đến, thật sự là quá mất. Nhàm chán, muốn tìm điểm có kích thích tính sự tình tới làm, đánh một chút thời gian mà thôi. Săn văn vọng ai làm trước kia nhật tử quá đến bận rộn như vậy phong phú đâu, hiện tại đột nhiên nhàn dỗi xuống dưới, nàng thật đúng là có chút không thói quen. Hai ngày sau, Hạ An An lại lần nữa thanh một lần trong không gian lương thực cùng vật tư, đơn giản thu thập một chút, đang chuẩn bị ra, bị Tư Đồ Hạo Nhiên ngăn cản. Ngươi lại muốn đi đâu? Tư Đồ Hạo Nhiên hỏi. Ta tính toán đi tìm mặt. Thế bào virus nguyên, đem nó thanh trừ, lại trở về thanh dạo tang thi đàn, miễn cho càng nhiều người tiếp tục biến thành tang thi. Vậy ngươi chờ ta một chút, ta lập tức liền tới. Tư Đồ Hạo Nhiên nói xong mau lên lầu trở về một chút phòng, không đến 5 phút liền xuống dưới. Nói, đi thôi. Đi, ngươi cũng muốn đi theo đi sao? Hạ An An có chút kinh ngạc nhìn hắn. Đương nhiên, lần này hắn mới sẽ không lại làm nàng một người đi rồi đâu. Tuy nói hiện tại hai người không có tái giống như từ trước giống nhau, như vậy thân mật, nhưng là cũng có chuyển biến tốt đẹp không phải sao? Vạn nhất lại giống như trước như vậy, lại đến cái mất tích 3 năm, ra tới lại đêm hắn đã quên, hắn tìm ai khóc đi. Kia trong căn cứ sự, không phải còn có bọn họ vài cá nhân ở sao, nếu là mọi chuyện đều phải ta tới quyết định, bọn họ chẳng phải là quá thoải mái. Chỉ là bọn họ một đám người, phu thê ân ái ở trước mặt hắn tú cái không để yên, hắn nhìn liền không thoải mái, vừa lúc sấn cơ hội này làm cho bọn họ vội đi. Làm cho bọn họ biết hắn cái này có thể xem không thể ăn, lại đến một lần nữa nỗ lực truy thê người gian khổ. Hảo đi. Hạ An An biểu môi, tùy hắn. Căn cứ tiểu bố điểm cung cấp manh mối, hai người hướng tây nam phương hướng mục tiêu Long Hổ Sơn qua đi, trên đường ở một ít giác xó xỉnh địa phương, ngẫu nhiên có cứu giúp một ít người sống sót, bọn họ cư nhiên là từ mặt thế bạo, trước nay không đi qua căn cứ đám người, vẫn luôn tồn tại đến bây giờ đảo cũng là kỳ tích, cho một ít biến dị gạo cho bọn hắn, cùng nói cho bọn họ căn cứ phương hướng, không lại làm dừng lại hai người liền lại tiếp tục lên đường. Long Hổ Sơn đã từng là hoa hạ quốc lộ giáo tường mà, dần dậm diện tích che phủ cực lớn, tuy rằng sơn không cao lắm, nhưng là nơi này lượng mưa dư thừa, khí hậu ôn nhuận. Nơi đây dãy núi chạy dài hơn 10 dặm, truyền dụ 99 con rồng tại đây tập kết, sơn trạng nếu long bàn, tự hùng cứ, long hổ tranh hùng, thế không nhượng nhịn, trong núi dòng suối nhỏ tự đông xa đồ bay. Vào, tựa vào núi đi từ từ, vòng sơn chuyển phong, tựa nghỉ ngơi. Tựa luyến cảnh, quá thang trình bạch, ngồ đàm hiện lục, hoặc nhẹ giọng nhã ngữ, hoặc tĩnh tâm trầm tư. Đông đảo ngọn núi, tẩn mang nước chi chí nhu, vòng sơn chuyển phong chi suối nước, hoa loa kèn thủy lục, linh tính 10 phần. Trở lên này đó nói chính là ở mặt thế trước Long Hổ Sơn, hiện tại sao, nói trắng ra là chính là mảng sơn khô thảo khô thụ, suối nước khô cạn, chỉ thấy các đá cũng không giọt nước. Đã từng tuyệt đẹp phong, cảnh không hề hiện. Hơn nữa nơi này có thể là khoảng cách virus nguyên gần nhất địa phương, bị cảm nhiễm đến cũng nhất nghiêm trọng. Địa phương khác là khô khốc hoang vắng, nơi này còn có chứa một loại hủ bại khó nghe khí vị, ở không trung tán. Cẩn thận một chút, nơi này trước kia là phong cảnh thắng địa, tới nơi này du lịch người không ít. Hơn nữa lại là khoảng cách virus nguyên tương đối gần địa phương, nơi này tang thi khẳng định không ít. Tư Đồ Hạo Nhiên bắt đầu cảnh giác nhắc nhở nói, ân, ta đã biết. Hai người dùng dò xét công năng, tận lực tránh đi tang thi tương đối nhiều địa phương, một đường thật cẩn thận tiếp tục hướng núi sâu đi đến, tìm cái an toàn địa phương tàn hảo. Tư Đồ Hạo Nhiên hỏi, hôm nay ngươi có cái gì hiện không? 267 không có. Hạ An An lắc lắc đầu, lưng dựa ở hắn trên lưng, nhìn bầu trời cao cao treo lên một vòng kiểu nguyệt. Màu bạc ánh trăng, chiếu vào trên mặt đất, có vẻ đặc biệt thanh lãnh. hai ngày, hai người ở chỗ này ước chừng tìm hai ngày, cũng chưa có thể tìm được cái kia virus nguyên thủy điểm nhập khẩu ở nơi nào. Kia hảo hảo nghỉ ngơi một đêm, ngày mai chúng ta lại tiếp tục tìm đi. Bọn họ đều là không đạt mục đích không buông tay người, cũng không sẽ bởi vì hai ngày này không tìm được liền sẽ lựa chọn từ bỏ, ngược lại là càng thêm khơi mào hắn hiếu thắng tâm, càng thêm muốn tìm được cái kia virus nguyên nơi. Ngày hôm sau tỉnh lại, đem phụ cận tang thi thanh lại tiếp tục bắt đầu tìm kiếm, hai người đi đến một mảnh. Trong rừng trúc, Hạ An An liền dừng lại không đi rồi. Làm sao vậy? Tư Đồ Hạo Nhiên nghi hoặc hỏi. Ngươi có hay không hiện này phiến rừng trúc có chút quá dị? Giống như phía trước mỗi lần chúng ta trải qua nơi này, luôn là có loại quỷ đánh tượng dường như, rõ ràng đi rồi rất xa lộ, nhưng là giống như lại là tại chỗ đảo quanh, mỗi lần dừng lại khi đều vẫn là ở cái kia làm ký hiệu địa phương. Hạ An An đem chính mình hiện vấn đề nói. Tư Đồ Hạo Nhiên hồi tưởng một chút, cảm giác nàng nói rất đúng. Phía trước làm ký hiệu lúc sau, rõ ràng đi phía trước đi rồi thời gian rất lâu, cũng đi rồi rất xa lộ, nhưng là vẫn luôn cảm giác đi không ra cái kia rừng trúc dường như. Chờ quay đầu lại khi, lại hiện bọn họ vẫn như cũ vẫn là đứng ở nguyên lai làm ký hiệu địa phương, giống như không rời đi quá giống nhau, này vừa hiện không trách gì mới là lạ. Nên không phải là chúng ta muốn tìm địa phương đã tới rồi, nơi này chỉ là cái thủ thuật che mắt. Rất có cái này khả năng, chúng ta khắp nơi tìm xem. Thực mau trải qua hai người cẩn thận tra tìm, ở một khối tương đối có quy luật cây trúc địa phương, ra bất đồng chỗ, đối nơi đó cái công kích qua đi. Vèo vèo vài tiếng, nơi đó bắn ra mấy chi mũi tên nhọn ra tới, hai người chạy nhanh một trốn, tránh đi công kích. Tùy theo mặt đất một trận chấn động, thực mau xuất hiện một cái cửa động hướng trong kéo dài, hướng bên trong xem đi vào, đen như mực, sâu không thấy đáy. Dò xét quá cửa động, xác định không có nguy hiểm lúc sau, Hà An An đánh cái thánh khiết quang huy, chiếu sáng toàn bộ cửa động, hai người tiếp tục hướng trong đi trước. Cẩn thận, bên trái lối đi nhỏ có 10 tới chỉ tăng thi, cấp bậc là hơn 40 cấp tinh anh tăng thi, vẫn là cường hóa quá. Tư Đồ Hạo Nhiên điều tra sau nhỏ giọng đối Hà An An nói. Hắn điều tra tới rồi, Hà An An tự nhiên cũng có điều tra đến, bất quá xem hắn như vậy quan tâm chính mình. Hạ An An trong lòng cảm thấy thật ấm áp, gật đầu nhẹ nhàng ứng một chút, đi theo hắn sau lưng tiếp tục đi. Hai người cùng tang thi khoảng cách càng ngày càng gần, nhưng là có Hạ An An thánh khiết kỹ năng khắc chế, những cái đó tang thi còn không dám tùy ý tới gần, chỉ ở phía trước không ngừng đối với bọn họ gào giống, ngẫu nhiên cũng sẽ ra một ít kỹ năng công kích. Bất quá hai người cấp bậc đều so với kia chút tang thi cao, thực lực cũng cường hãn, những cái đó kỹ năng đối bọn họ tới nói không đau không ngứa, ăn ý phối hợp một chút, liền đem kia mười mấy chỉ tăng thi cấp tiêu diệt. Đồng dạng, phương pháp, hai người phối hợp với nhau, lại đi rồi mấy km nói động, rốt cuộc ra tới. Ở ra tới nhìn đến bên trong trong nháy mắt, bọn họ cảm giác hình như là đi vào một cái thế ngoại đào viên dường như. Tu chân giới người chính là không giống nhau, bản lĩnh đại đến đem bên trong sơn cốc khống chế được bốn mùa như xuân. Chỉ thấy bên trong vách đá thẳng tước, khe sâu thẳm, ngọn núi cạnh tú, lục lâm xanh sẫm, sâu không lường được, cùng bên ngoài hiện tại thế căn bản chính là cách biệt một trời. Nhưng là nơi này thực vật nhan sắc lại là lục đến có chút quá mức, tựa thanh tựa mặt thậm chí sâu và đen, không cần tưởng đều có thể suy đoán đến tới, là bởi vì virus nguyên cảm nhiễm mới biến thành như vậy. 268 trong sơn cốc ương có gian trúc ốc, chung quanh có thường trăm thành ngàn tang thi, ở nơi đó không hề mục đích du đảng. Săn văn võng không nghĩ tới Thương Minh Nguyệt cái kia kẻ thù, cư nhiên tóm được có nhiều như vậy người tiến vào nơi này. Hai người đi vào nơi này, lại có thể chuẩn xác điều tra tới rồi, ở kia gian trúc ốc phía dưới, có cái bí thất, nhập khẩu cũng đúng là kia gian trúc ốc bên trong. Hai người hướng trúc ốc đi xuống, tang thi đàn cũng vị tới rồi thịt người hương vị, bắt đầu hướng bọn họ bên này phương hướng lại đây. Hạ An An cùng Tư Đồ Hạo Nhiên từng người cho chính mình thượng cái hộ thuẫn sau, bắt đầu đối với tang thi quần công đấm. Bởi vì số lượng tương đối nhiều, sử dụng kỹ năng chỉ có thể là quần công, Hạ An An đóng băng cùng quấn quanh. Thuộc đem tang thi khống chế được lúc sau, Tư Đồ Hạo Nhiên hàng rào điện cũng tùy theo mà xuống, trở lên hắn tinh thần khống chế, hai người kỹ năng nơi đi đến, tất sẽ thành công đàn thành đàn tang thi ngã xuống. Liền này đó tang thi bọn họ ứng phó lên, đảo cũng còn nhẹ nhàng, nếu nói bọn họ là tang thi vương đàn nói, vậy khó nói, bất quá có thể biến thành tang thi vương, hẳn là cũng không phải là dễ dàng như vậy, tự nhiên cũng sẽ không có như vậy nhiều tang thi vương. Nơi này là người khác địa, bàn, nguy hiểm thật mạnh. Hai người hoa một cái nhiều trung, đem mặt trên tang thi thanh xong lúc sau, lại bắt đầu tiếp tục hướng cái kia bí trong phòng tìm kiếm. Vừa mới mở ra kia gian bí thất môn, một cổ gió lạnh mau đánh ấp lại, Hạ An An chạy nhanh nghiêng người chợt lóe, một đạo lưỡi dao gió ở trên vách tường vẽ ra một đạo thật sâu hoa ngân, một con độ hình tang thi cũng tùy theo chạy ra tới. Tang thi hô một tiếng, lại bắt đầu công kích, Hạ An An cùng Tư Đồ Hạo Nhiên phân biệt lách mình, tránh ra, hơn nữa nhấc tay đánh trả. Kia tang thi độ cực nhanh, hai người đều không có đối nó tạo thành thương tổn. Đây là độ hình tang thi vương. Hạ An An chiếu sáng kỹ năng phạm vi tuy quảng, nhưng là tang thi vương độ cực nhanh, ở hai đợt công kích qua đi, đột nhiên lắc mình không thấy. Cùng Tư Đồ Hạo Nhiên nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó lưng tựa lưng cảnh giác nhìn bốn phía, cũng cần chưa hiện bóng dáng. Dò xét tìm tòi mấy lần mới hiện, nó tránh ở đỉnh đầu phía trên, mắt thấy lại. Lần nữa xuống dưới công kích bọn họ, hai người mau tách ra, cũng đối với hắn hạ trụy phương hướng công kích qua đi. Vèo tư hai tiếng, vài giọt hắc nhiên chất lỏng từ phía trên tích xuống dưới, bất quá thực mau lại đã không có, mà tang thi vương lại mấy cái thoáng hiện không thấy. Úc, này độ quá nhanh, Hạ An An có chút tức giận rậm đặt chân, lại lần nữa tìm tòi điều tra, ở một cái tảng đá lớn tường sau lưng hiện nó. Hai người cho nhau gật đầu, tách ra hai bên bọc đánh qua đi, Hạ An An đọc. Đặng ở kia chỉ tang thi phụ cận, lặng lẽ trước mầm trưởng thành, đi theo đóng băng cũng bắt đầu lan tràn qua đi. Thực mau kia chỉ tang thi vương đã bị khống chế được, Tư Đồ Hạo Nhiên hàng vào điện cũng tới rồi. Ở dị năng bạo thời điểm, oanh một tiếng, tang thi vương phá tan quấn quanh thuật, đóng băng cũng tan vỡ, Hạ An An bị bắn ngược trở về lực lượng đánh ngã trên mặt đất. Tang thi vương vốn định đi theo lại đây công kích nàng, may mắn Tư Đồ Hạo Nhiên hàng vào điện cản trở nó. Bất quá kia, hàng rào điện cũng không có thể chống đỡ bao lâu, cũng bị nó phá tan. Tư Đồ Hạo Nhiên thấy thế, chạy nhanh quay đầu lại đem Hạ An An nâng dậy tới, lôi kéo nàng ra bên ngoài chạy, trong miệng mau nói, nơi này địa hình không thích hợp chúng ta cùng hắn đối chiến, chúng ta đem nó dẫn tới bên ngoài đi. Hạ An An cảm thấy cũng là, này bí thất quá nhỏ hẹp, bọn họ liền chỗ ẩn nấp đều không có, tới rồi bên ngoài mà đại rộng lớn, chính là bọn họ thế giới, đối phó lên dễ dàng đến nhiều. Nhưng là tang thi vương sở dĩ là vương, kia nó cũng là có tư duy, nó thấy hai người muốn chạy, khẳng định là sẽ không đồng ý, mau lướt qua bọn họ, chắn ở bí thất cửa, đối với bọn họ chính là hai cái lưỡi dao gió công kích, lập tức đem hai người lại bức lui đi vào. 269 Hạ An An phát hỏa, ngươi độ mau đúng không? Nàng cũng có thể săn văn võng cấp hai người thêm vào một cái nhanh nhẹn thêm, nàng cùng Tư Đồ Hạo Nhiên độ cũng mau thượng rất nhiều, đối thượng tang thi vương công kích, mau trốn rồi. Qua đi, cái này hai người một thi, ngươi tới ta đi đối chiến vài trăm cái hiệp, ai cũng chưa có thể bị thương ai. Bất quá tang thi là sẽ không biết mỏi mệt, mà Hạ An An, cùng Tư Đồ Hạo Nhiên hai người lại bắt đầu có điểm thể lực chống đỡ hết nổi, bất quá lúc này ai đều không có nghĩ làm linh sủng ra tới hỗ trợ ý tứ. Bởi vì lần này đối chiến, làm sao không phải đối thực lực của chính mình tăng lên một cái rất tốt cơ hội. Cho nên, mặc dù là hai người cảm thấy có chút thể lực chống đỡ hết nổi, cũng muốn tiếp tục kiên trì đi xuống. An An, ngươi cảm thấy thế nào? Có thể được không? Tư Đồ Hạo Nhiên hỏi Hạ An An cảnh giác nhìn chậm chậm tang thi vương, không quay đầu lại xem hắn, nhưng là lại nhẹ điểm gật đầu trả lời. Ta có thể hành, nó bất quá là dựa vào cái đồ mà thôi, ta cũng không tin, chúng ta hai người còn không làm gì được nó. Tư Đồ Hạo Nhiên cũng gật đầu, yên tâm đi, tổng hội xử lý nó, chỉ là chúng ta nhất thời còn không có tìm được khắc chế nó biện pháp mà thôi. Ân, tiếp tục đi. Tang thi vương công kích lại lần nữa lại đây, Hạ An An nghiêng người một trốn, lại lần nữa tránh đi kia nhớ công kích, tùy theo cũng đối nó công kích qua đi, bất quá thực mau kia tang thi cũng trốn rồi qua đi. Hai bên đối chiến đã qua đi một ngày lại nửa đêm, tang thi vương tự hồ đã mất đi nhẫn nại dường như, đột nhiên bắt đầu đối bọn họ ra mãnh công, kỹ năng liên tục không ngừng đối với bọn họ ra, lưỡi dao gió cắt qua không khí khi ra vèo vèo thanh âm, hai người thể năng đã không nhiều lắm, chỉ có thể liên tục trốn tránh phân. Lúc này một đạo lưỡi dao gió mau hướng về Hạ An An trên người đánh tới, Tư Đồ Hạo Nhiên la lớn, An An, cẩn thận, phốc một búng máu từ trong miệng của hắn phun ra, chiếu vào trên vách tường. Hạ An An cũng bị hắn phát gục trên mặt đất, nhưng là hắn trên lưng lại bị kia nói, vốn nên đánh trúng Hạ An An lưỡi dao gió cấp đánh trúng, miệng vết thương sâu đậm, đau đến hắn thiếu chút nữa ngất đi. Ngươi, như thế nào ngu như vậy a? Hạ An An hiện hắn bị thương, khẩn trương mắng, cũng chạy nhanh vì hắn trị liệu. Đây là ta nên làm. Ta như thế nào, làm ta nữ nhân, lại lần nữa ở ta trước mặt bị thương. Hơn nữa có thể vì ngươi bị thương, cũng là một loại hạnh phúc. Tư Đồ Hạo Nhiên nhíu chặt mày, cố nén đau đớn trả lời. Đồ ngốc. Hạ An An bị cảm động tới rồi, nước mắt ở mắt khung trung đảo quanh, bất quá nàng biết hiện tại không phải làm nàng khóc thời điểm, nhịn xuống. Tang Thi Vương thực lực rất cao, tạo thành miệng vết thương không dễ trị. Liệu, phí nàng rất lớn kính, miệng vết thương chẳng qua là dừng lại huyết, miệng vết thương lại còn chưa có thể khép lại. Nhưng là nàng đã không có thời gian tiếp tục cho hắn trị liệu, lúc này Tang Thi Vương công kích lại lần nữa lại đây. Nàng chạy nhanh vì hai người trở lên một tầng hộ thuẫn. Phốc phốc hai tiếng, mới vừa tốt nhất hồ thuẫn đã bị lưỡi dao gió đánh trúng bị chấn một chút. Hạ An An còn hảo, chỉ là Tư Đồ Hạo Nhiên lại đem nội tạng cấp chấn phun ra một búng máu. Thấy vậy, Hạ An An nổi giận, lại lần nữa nhanh nhẹn thêm vào lúc sau, khống chế loại dị năng hoàn toàn không cần, trực tiếp đối với kia chỉ Tang Thi Vương sử dụng hỏa công. Liên tiếp mười mấy U Minh Chi hỏa hỏa cầu công kích qua đi, kia Tang Thi muốn tránh cũng không được, bị thiêu vài cái địa phương. Đem nó thiêu đến ngao ngao kêu to, cùng kế tiếp bại lui trở về, tìm một chỗ núp vào. Nhưng là Hạ An An lại sao lại làm nó trốn rồi đi. Tìm tòi công năng một mở ra, kia Tang Thi Vương vị trí lập tức không chỗ che giấu. Đối với nó trốn tránh vị trí, một cái cấp đại hỏa cầu thiêu qua đi, liên quan nó trốn tránh nơi đó đều bị thiêu đến hồng toàn bộ. Càng đừng nói là kia chỉ Tang Thi, trừ bỏ tinh hạch, đã biến thành một đống cho tàn. 270 thấy kia chỉ Tang Thi Vương đã chết, Hạ An An rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nghĩ, nhân loại tiềm lực thật là vô cùng đại, chỉ cần kích một kích, lại bức một bức, thực lực liền sẽ cấp bức ra tới, hơn nữa lại thường một cấp bậc. Hiện tại thực lực của nàng lại lần nữa tăng trưởng. Đem kia viên tinh hạch nhặt lên, bắt được Tư Đồ Hạo Nhiên trước mặt, nói, tới, đem cái này tinh hạch năng lượng hấp thu, khôi phục một chút nguyên khí, trị liệu lên sẽ mau một ít. Tư Đồ Hạo Nhiên liền nàng đỡ chính mình tay, dùng sức nằm ngồi, tiếp nhận kia viên cực đại thả trong suốt tinh hạch nhập ở lòng bàn tay, tập trung tinh thần đem bên trong năng lượng hấp thu đi vào. Hạ An An cũng ở ngay lúc này bắt đầu vì hắn trị liệu, nửa giờ lúc sau chẳng những miệng vết thương toàn càng, ngay cả thực lực của hắn cũng đi theo, tạch tạch tạch ra tăng rồi vài tầng. Hai người lần này thu hoạch đều không nhỏ, Tư Đồ Hạo Nhiên càng là nhờ hòa được phúc, thực lực đã gần 60 cấp. Lại nghỉ ngơi một hồi lâu, đơn giản ăn chút gì, tiếp tục đi trước. Mặt sau lại tiếp tục gặp không ít Tang Thi đàn, bất quá may mắn không phải Tang Thi Vương linh tinh. Hai người thực lực tăng trưởng lúc sau, chỉ ba lượng hạ liền đem những cái đó tinh anh cấp Tang Thi đàn cấp diệt xong rồi. Đi vào một cái rộng lớn đại sảnh, nơi này không hề giống lối đi nhỏ khi như vậy hắc ám, vừa lúc tương phản, nơi này lượng đến như ban ngày. Bốn phía trên tường dùng không biết là cái gì tài liệu hạt châu được khảm, sẽ tự động bạch quang, chiếu sáng toàn bộ thính, đem bên trong đồ vật xem đến rõ ràng chính xác. Chỉ thấy chính giữa đại sảnh kiến cái hình chữ nhật hồ nước lớn, mặt trên chính màu lượng lờ khói nhẹ, nhưng là bên trong thủy lại là màu lục đậm, như là dùng hàng ngàn hàng vạn loại độc thảo. Độc vật hóa thành độc thủy, vô hỏa tự động sôi trào. Trong ao còn có một cái tiểu thủy đạo, dọc theo cái kia thủy đạo, trong ao đọc dòng nước hướng đại sảnh nhất trung ương một cái thạch quan. Thạch quan bên trong nằm một đều thi thể, xính màu lục đậm mặt, đã nhìn không ra hắn sinh thời nguyên lai bộ dáng là bộ dáng gì. Trừ cái này ra, thạch quan bên cạnh còn chồng chất vô số nhân loại bộ xương khô cốt, giống tựa một tòa tiểu sơn. Lúc này từ tận cùng bên trong ra tới ba con Tang Thi, liền tính. Hạ An An cùng Tư Đồ Hạo Nhiên, quang minh chính đại đứng cách chúng nó cách đó không xa, chúng nó lại hoàn toàn không có hiện bọn họ dường như, tự giác hướng tới một phương hướng đi đến, thạch quang. Chỉ thấy chúng nó vừa mới đến gần thạch quang bên trong liền có một cổ không hiểu rõ lực lượng, đối với chúng nó đánh tới, mắt thường có thể thấy được, không đến 3 phút thời gian, một con Tang Thi liền chỉ còn lại có một đống xương cốt, rơi xuống ở kia đôi bộ xương khô tiểu trên núi. Trở thành bộ xương khô đôi một phần tử. Mặt sau hai chỉ Tang Thi cũng theo thứ tự trở thành trước một con Tang Thi. Như vậy kết cục liền này độ đem Hạ An An Tư Đồ Hạo Nhiên hai người giật nảy mình. An An, chạy nhanh dùng ngươi U Minh Chi Hỏa kia chỉ Tang Thi Vương thiêu, bằng không làm nó lại ăn luôn 100 chỉ Tang Thi, nó liền tiến hóa thành Tang Thi Hoàng. May mắn chúng ta tới kịp thời, bằng không nếu là nó thành Tang Thi Hoàng, cái kia thế giới này liền xong rồi. Tiểu bố điểm đột nhiên liền nhảy ra tới cả kinh kêu lên. Cái gì? Tang Thi Hoàng? Hạ An An khiếp sợ hỏi ngược lại. Tiểu Bố Điểm vô cùng nghiêm túc gật gật đầu, nếu làm nó tiến hóa thành Tang Thi Hoàng, kia trên thế giới này liền rốt cuộc không người có thể giết được nó, mà nó cũng sẽ trở thành thế giới này chúa tể giả, nhân loại cũng đem toàn bộ biến thành Tang Thi. Kia, lấy ta hiện tại năng lực có thể giết được nó sao? Hạ An An cảm thấy, nếu nó đều đem muốn tiến hóa trở thành Tang Thi Hoàng, kia nó cấp bậc khẳng định so với chính mình muốn cao hơn vô số lần, chính mình lại sao có thể giết được chết nó. 271 ta tưởng hẳn là có thể, bởi vì hiện tại nó còn không có hoàn toàn tiến hóa thành hoàng, hơn nữa lại là ở mấu chốt thời khắc, cũng là nó yếu ớt nhất thời điểm, nó hiện tại không có phản kích năng lực. Săn văn võng chúng ta muốn nhân cơ hội, chạy nhanh đem nó cấp bóp chết rất mới được. Hảo đi, ta đây thử xem. Đệ khí ngưng tụ lại một cái thật lớn hỏa cầu, đối với thạch quan, bên trong thiêu đi. Thạch quan bên ngoài đều bị thiêu đỏ, bên trong thi thể lại không nhiều ít phản ứng, ngọn lửa tắt, kia chỉ Tang Thi Vương nhiều lắm cũng chỉ là đem ra cấp hung đen chút. Không có hiệu quả a, làm sao bây giờ? Hạ An An hỏi. Vậy đem quan hệ dị năng cũng dung hợp ở bên nhau thử lại. Tiểu Bố Điểm nghĩ nghĩ nói, quan hệ cùng U Minh Chi hỏa hợp ở bên nhau, lực công kích rõ ràng so với trước còn muốn cao hơn rất nhiều, hỏa cầu lại lần nữa đánh về phía thạch quan bên trong. Nữa, giờ đi qua, hiệu quả so trước một lần hảo chút, đương nhiên cũng chỉ tốt một chút, lại không có đem kia chỉ Tang Thi Vương thiêu hủy. Hạ An An bất đắc dĩ chuyển qua tới nhìn Tiểu Bố Điểm, chỉ thấy Tiểu Bố Điểm gấp đến độ xoay quanh, nghĩ nghĩ sau, đem Phượng Hoàng cấp kêu lên, các ngươi hai cùng nhau thử lại xem. Vì thế hai người lại cùng nhau thử, hiệu quả rõ ràng so trước hai lần tốt hơn rất nhiều, lại cũng chỉ là tốt hơn rất nhiều, chính là kia thi thể vẫn là tồn tại. Hơn nửa mặt sau làm nó ăn cơm Tang Thi lại đi đến, vài phút sau lại biến thành một đống xương cốt, còn đem phía trước các nàng sở tạo thành thương tổn cấp toàn bộ trở về, giống như phía trước dùng hỏa đốt cháy nó sự hoàn toàn không sinh quá dường như. Này một không nhưng là Tiểu Bố Điểm nóng nảy, chính là Hạ An An cũng nóng nảy, nàng chuyển qua tới nhìn về phía Tư Đồ Hạo Nhiên, dùng ánh mắt dò hỏi hắn, xem hắn có biện pháp nào không. Tư Đồ Hạo Nhiên vuốt chính mình cầm suy nghĩ một hồi, nói, nếu không, chúng ta hai người hơn nữa hai cái linh sủng lực lượng thử lại. Hạ An An cũng nghĩ không ra biện pháp khác tới, đành phải gật gật đầu. Tư Đồ Hạo Nhiên đem Tiểu Kim Long cũng phóng ra, hai người hơn nữa hai sủng hỏa lực tương thêm, hơn nữa quan hệ cùng lôi khắc tương khắc, nháy mắt đem cái kia thạch quan cấp thiêu dung. Bên trong độc dòng nước ra tới, bất quá thực mau cũng bị thiêu làm. Nằm ở thạch quan kia chỉ Tang Thi Vương, như là cảm ứng được có người ở đối nó bất lợi, ra hoắc hoắc thanh. Âm, hình như là muốn thức tỉnh lại đây dường như. Hai người khẩn trương tay run run, ngọn lửa đều oai vài cái, thực mau liền chấn định xuống dưới, tiếp tục tăng lớn hỏa lực thiêu đốt nó. Vẫn luôn thiêu hơn 3 giờ, nguyên khí không đủ khi, hai người liền dùng tinh hạch tới chống đỡ, Tang Thi Vương đã bị thiêu đến giống một khối sắp sửa hòa tan thiết khối dường như, hồng toàn bộ, hai người lại lần nữa tăng lớn đêm kính. Lúc này, mặt đất rung lên vài cái, kia chỉ vốn nên nằm Tang Thi Vương chậm rãi đứng lên, đối với bọn họ phương hướng chậm rãi đi tới. Mấy người khiếp sợ thu hồi tay, trái tim thịt thẳng nhảy cái không ngừng, liên tục lui về phía sau, một mực thối lui đến mặt sau một mặt trên tường lui không thể lui. Ngẩng đầu nhìn về phía nó, hồng thiết dường như Tang Thi Vương tiếp tục đi tới, băng băng băng, mỗi đi một bước giống như là dẫm lên bọn họ trong lòng phía trên, đại ra khẩn trương ngừng thở, trái tim đều sắp nhảy đến cổ họng cảm giác. Làm sao bây giờ? Nó khí chàng rất lớn, ép tới bọn họ đều thấu bất quá khí tới. Còn có, đã bị bọn họ thiêu đến hồng toàn bộ thân thể, nếu là không cẩn thận chạm vào một chút, đều có thể đem chính mình trở thành thiêu gà tới thiêu, khẳng định sẽ đau đớn muốn chết. Mấy người lẫn nhau coi liếc mắt một cái, thấy lui không thể lui, trốn không thể trốn, cuối cùng cùng nhau tiếp tục đối Tang Thi Vương ra công kích. Vẫn là hỏa công, dù sao nó đều bị đốt thành như vậy, chỉ cần lại nỗ lực hơn là có thể đem nó cấp thiêu. Dùng hết toàn lực hỏa sự tăng lớn, ở Tang Thi Vương khoảng cách bọn họ chỉ có 5 bước xa, nâng lên tay muốn công kích bọn họ khi, cho rằng lần này bọn họ khả năng chết chắc rồi, chuẩn bị nhắm mắt lại chờ chết thời điểm, bỗng nhiên xôn xao một tiếng, đồng thời một câu, cẩn thận. 272 Hạ An An cùng Tư Đồ Hạo Nhiên, bị Phượng Hoàng cùng Tiểu Kim Long lôi kéo phi ở đại sảnh giữa không trung, lòng bàn chân dưới là kia chỉ Tang Thi Vương hòa tan mà thành máu loãng, chảy đầy đất. Săn, Văn võng kia nhiệt khí đập vào mặt dựng lên, chính là khoảng cách ở 3 mét xa phía trên, cũng cảm thấy khốc nhiệt vô cùng, nếu là lại gần thượng mấy chục cm, nói không chừng đều có thể đem người bỏng giác. Hô nguy hiểm thật, Hạ An An thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đối với phía dưới nhiệt khí một cái thổ hệ dị năng qua đi, đem những cái đó máu loãng bao trùm trụ, sau đó lại dùng đóng băng đông lại lên, kia nhiệt khí mới tan đi. Làm tốt này hết thảy, Phượng Hoàng cùng Tiểu Kim Long mới đem người mang xuống dưới. Vì thế, này chỉ bổn sắp trở thành thế giới chúa tể vương giả, cứ như vậy bị bọn họ cấp bóp chết ở cái này bí thất trong nồi. Thật tốt quá, rốt cuộc thành công. Tiểu bố điểm lại nhảy ra tới vỗ tay kêu lên. Thành công là thành công, chỉ là chúng ta phía trước làm như vậy, thật sự là quá mức mạo hiểm. Tư Đồ Hạo Nhiên cũng tùng một ngụm nói. Không có biện pháp, phía trước ngươi cũng nghe tiểu bố điểm nói, chỉ cần nó lại ăn luôn 100 chỉ tang thi, nó là có thể thành hoàng. Dựa vào nó cái kia thức ăn độ, nếu không phải vừa vặn chúng ta tới, nói không chừng trời thiên sáng người, thế giới này liền thành tựu nó tới chúa tể. Hạ An An thật bình tĩnh trả lời, cũng không cảm thấy bọn họ phía trước mạo hiểm cách làm có cái gì không ổn, nếu là làm nàng lại tới một lần, nàng vẫn là sẽ làm như vậy. Cũng không phải nói chỉ có này một cái phương pháp mới được đến thông, nếu các nàng lựa chọn khống chế được không cho nó tiếp tục thức ăn tang thi, kia nó liền tiến hóa, không thành tang thi hoàng. Nhưng là phương pháp này, nàng lại không thể xác định bọn họ có thể 100% làm được, không cho nó thức ăn tang thi. Rốt cuộc nơi này hết thảy đều là những cái đó người tu chân khổ tâm kiến tạo, mà thành, muốn khống chế những cái đó tang thi không cho tang thi vương ăn luôn, là yêu cầu thời gian, cũng muốn tiếp tục mạo khác nguy hiểm mới có thể thành. Nếu là thất bại, tang thi vương lại tiếp tục ăn luôn tang thi, mà bọn họ lại lãng phí càng nhiều thời giờ, đi, làm những cái đó vô dụng công, đến cuối cùng, thời gian còn lại không đủ làm các nàng quay đầu giết chết nó, kia chết liền sẽ là các nàng cùng toàn bộ thế giới người. Mà trực tiếp đốt cháy, phương pháp này lại là trực tiếp nhất, cũng là nhất bảo hiểm. Tư Đồ Hạo Nhiên cũng minh bạch, không nói thêm nữa cái gì, chỉ là trong lòng thầm hận chính mình còn chưa đủ cường đại, mới có thể làm cho bọn họ vừa rồi suýt nữa giao đãi ở chỗ này. Hạ An An nhìn thoáng qua độc trong ao độc thủy, giơ tay một phen, U Minh chi cây đút nó cấp thiêu cái sạch sẽ, sau đó mấy người lại tiếp tục đi tìm cái kia virus nguyên. An An, nơi này có cái bí cửa phòng cơ quan, mau tới đêm nó mở ra. Tiểu bố điểm khắp nơi tìm tìm, sau lại hiện cái cơ quan hưng phấn kêu lên môn bị mở ra sau, bên trong một cổ không khí thanh tân đánh ấp lại, đi vào đi vừa thấy, bên trong chất đầy ngọc thạch. Ngọc lục bảo, phỉ thúy, mở rê ngọc, từ từ đủ loại ngọc đều có, thậm chí còn có rất nhiều không khai quá ngọc nguyên thạch ở kia chất. Đống, khó trách nơi này không khí có một cổ linh khí phát mũi cảm giác. Nguyên lai là bởi vì cái này. Hai người tìm một hồi, ở một cái tách ra gửi trên bàn, một cái ngọc chất hộp bên trong nhảy ra kia bình virus nguyên, kia đồ vật độc thật sự, chỉ cần nho nhỏ một giọt, liền có thể phá hủy một phương thổ địa, người nếu là uống lên đi vào, lập tức liền thành biến thành tang thi. Vừa rồi bên ngoài những cái đó độc thủy, chính là thứ này thêm đi vào hình thành, cũng là kia lượng lờ khói nhẹ chậm rãi, tán tới rồi trên mặt đất đi, lâu ngày khi trường. Cùng với không khí hình thành mưa đen, chỉ cần nhân loại dính lên, hoặc là hậu kỳ hấp thu đến nhiều, liền sẽ biến thành tang thi. Đây cũng là vì cái gì, hiện tại tang thi rõ ràng đã bị giảo thanh không ít, lại vẫn là sẽ có rất nhiều không ăn qua biến dị gạo người, vẫn cứ sẽ biến thành tang thi nguyên nhân. 273 Hạ An An dùng dị năng đối với cái kia hộp ngọc đồ vật tiến hành đốt cháy, lo lắng đốt cháy thời điểm sẽ có độc khí lại lan tràn đi. Ra ngoài, lại bỏ thêm một đạo hộ thuẫn bao vây lấy, không cho kia yên khí phi tán đi ra ngoài, thẳng đến thiêu làm hủy tận sâu, lại đem kia bao vây lấy hộp ngọc trôn ở thật sâu dưới nền đất. An An, mau tới nha, nơi này có viên bà cây táo hồng. Tiểu bố điểm lại cao hứng kêu lên, hơn nữa so trước một lần còn muốn cao hứng đến nhiều. Hạ An An cùng Tư Đồ Hạo Nhiên nghe tiếng lại đây khi, nhìn đến nàng tay nhỏ ôm một viên bóng bàn lớn nhỏ màu xanh biết trái cây, ngồi ở một cây loại ở ngọc chất. Chậu hoa, màu xanh lục thực vật bên cạnh không ngừng gặm, kia biểu tình nhưng thảnh thơi thỏa mãn. Ngô, ngô ngô ngô, tiểu bố điểm vừa ăn biên nói, bất quá nhổ gia tự, không một cái là nghe được rõ ràng. Đây là bà cây táo hồng, có thể chứng thực lực, một viên có thể trên đỉnh các ngươi luyện cái 10 năm 8 năm, bất quá một người chỉ có thể ăn một cái, nhiều liền sẽ nổ tan xác mà chết. Phượng Hoàng đi tới giải thích cho nàng nghe, cũng thuận tay hái được một cái cho chính mình ăn. Tổng cộng chỉ kết 5 viên, dư lại 3 viên, tiểu kim long cũng lại đây hái được 1 cái, ăn xong sau kia 3 con sủng vật liền tại chỗ đã tọa, chuẩn bị hấp thu bên trong năng lượng. Hạ An An cùng Tư Đồ Hạo Nhiên thấy vậy, cũng từng người qua đi hái được 1 viên tới ăn, nhập miệng tức hóa. Một cổ dòng nước ấm liền bắt đầu ở bọn họ trong cơ thể, chậm rãi lưu động, sau đó thân thể chậm rãi biến nhiệt, ngũ tạng lục phủ như là phải bị bỏng rát cảm giác, làm người đau đớn không thôi. Bọn họ chạy nhanh, ngồi xuống nhẫn nại đau đớn, đem kia cổ chậm rãi trở nên sao động nhiệt lượng, dùng trong cơ thể lực lượng áp xuống đi, chậm rãi hấp thu bên trong năng lượng, mỗi hấp thu một chút, thực lực liền ra tăng 1 tầng. Ở hấp thu lực lượng mọi người, không có một người hiện, kia cây bị trích xong rồi trái cây bà cây táo hồng thụ, cũng ở chậm rãi khô héo, thời gian chậm rãi qua đi, ở đại gia vừa mới vừa hấp thu xong năng lượng còn không có hoảng quá mức, tới khi toàn bộ mà chỗ bí thất bắt đầu chấn động lên, mặt đất cũng bắt đầu có không ít vết rách, phía trên cũng bắt đầu không ngừng rớt xuống thật lớn nham thạch tới. À, đại gia tiểu tâm nào, tiểu bố điểm chạy nhanh bay lên tới cả kinh kêu lên, đáng tiếc vẫn là chậm một chút, nàng vóc dáng tiểu, lại là cái thứ nhất hấp thu xong năng lượng, nham thạch không có tập trung đến nàng. Chỉ là Phượng Hoàng cùng tiểu Kim Long 2 cái, mới vừa tỉnh lại, bọn họ mới vừa hiện không ổn khi, vừa lúc một cái thật lớn nham thạch nền ở bọn họ trên người, đem bọn họ ác bị thương ghé vào nơi đó. Hạ An An cùng Tư Đồ Hạo Nhiên 2 người ngồi địa phương, nứt ra rồi 1 cái khe, đi xuống vừa thấy, phía dưới thế nhưng là đỏ sậm cùng cùng, nóng hôi hổi dung nham, thường thường toát ra bọt khí tới, tùy thời đều có khả năng phun. 2 người chấn động chạy nhanh đứng lên, tìm cái không có cái khe lại không có nham thạch rơi xuống địa phương tránh hiểm. Chính cái gọi là hòa phúc tương y, hòa phúc tương y, nghĩ mấy người bọn họ thế nhưng bởi vì được có thể tăng lên thực lực trái cây, lại quên mất còn thân ở người khác địa bàn thượng, quên mất nguy hiểm sẽ tùy thời sinh tại bên người. Này không, nguy hiểm liền tới rồi. À, dưới chân bổn ứng an toàn mặt đất, cũng khai cái khe, Tư Đồ Hạo Nhiên 1 cái vô ý rớt đi xuống. Hạo Nhiên, mau bắt lấy tay của ta. Hạ An An chạy nhanh rủi tay qua đi gắt gao lôi kéo hắn. Tư Đồ Hạo Nhiên 1 tay bắt lấy hắn vừa rồi đứng mặt đất, 1 cái tay khác bị Hạ An An nắm chặt, nhưng là cả người thân thể là treo không ở nơi đó treo, nhất thời mượn không đến lực có thể bò lên tới. Lúc này phía dưới dung nham đột nhiên sinh cái tiểu nổ mạnh, bị nổ bay khởi dung nham có vài giọt dính vào hắn trên người, đau đến hắn cả người thẳng run. Này có thể so kỹ năng công kích ở trên người còn muốn đau thượng gấp 10 lần. Nguyên bản bắt lấy mặt đất cái tay kia nháy mắt chống đỡ không được trượt xuống dưới, nếu không phải 1 cái tay khác còn ở Hạ An An trong tay bị nắm chặt không bỏ, nói không chừng hắn đã rớt đi xuống. 274 cũng may lúc này mặt đất không hề nứt ra rồi, nham thạch cũng không hề rơi xuống, có giảm sóc thời gian, Hạ An An đem 2 tay đều duỗi lại đây giữ chặt hắn. Hạo Nhiên, ngươi kiên trì, ta sẽ đem ngươi kéo lên. Tư Đồ Hạo Nhiên cười khổ một chút. Cho tới nay, hắn tự nhận là thực lực của chính mình không thấp, mỗi lần làm thời gian chiến tranh đều là đứng ở đằng trước, hắn cho rằng chính mình có thể bảo hộ được Hạ An An, làm nàng không ở vào nguy hiểm bên trong. Nhưng mà mỗi lần gặp được nguy hiểm khi ở ngàn đều một chi tức, lại luôn là Hạ An An ra tay cứu giúp chính mình mới có thể mạng sống. Hắn bỗng nhiên cảm thấy chính mình giống như thật vô dụng, luôn là ở liên lụy nàng, lần này lại là như vậy. Ngươi buông tay đi, An An, đừng lại vì ta cái này vô dụng nam nhân trả giá, ta không nghĩ lại tiếp tục liên lụy ngươi, bằng không ngươi cũng sẽ đi theo ta ngã xuống. Không, ta không bỏ. Ngươi cũng không phải vô dụng, ngươi so bất luận cái gì nam nhân đều cường, như thế nào sẽ vô dụng đâu. Chẳng qua là ta vẫn luôn đều bị ngươi bảo hộ, cùng vận khí so ngươi tốt hơn như vậy một ít, nào có ngươi nói liên lụy không liên lụy nói đến. Ngươi cho ta kiên trì điểm, ta sẽ nghĩ cách đem ngươi kéo lên. Hạ An An cắn chặt răng, kiên trì chính là không chịu buông tay. Nhưng là thân thể lại theo Tư Đồ Hạo Nhiên trọng lượng, cấp kéo ra vài phần, đã nửa cái người huyền đi ra ngoài. Ngươi đừng choáng váng, có lẽ ta căn bản là không xứng với ngươi, chỉ là nương chính mình cao cao tài thượng thân phận, mạnh mẽ bá chiếm ngươi tại bên người mà thôi. Trên đời này có lẽ có càng thêm thích hợp người của ngươi, ngươi cần gì phải vì ta mà đáp thường chính mình đâu. Buông tay đi, ta không khẩn cầu ngươi còn nhớ rõ chúng ta quá khứ, nhưng là ta hy vọng ngươi trở về trong khoảng thời gian này, ta đối với ngươi ái bất biến, tương lai không cần đem ta quên mất là được. Tư Đồ Hạo Nhiên thấy nàng lại bị chính mình lôi ra một tiểu tiệc, lo lắng lại lần nữa, khuyên nàng buông tay. Nói cái gì đâu ngươi, ngươi là ta coi trọng nam nhân, dựa vào cái gì ngươi nói ở bên nhau liền ở bên nhau, nói buông tay liền buông tay, muốn nói cũng đến là ta nói mới tính. Ngươi lợi dụng nữ nhân khác tới thu hoạch tình báo, việc này không cùng ta thương lượng quá, tạo thành ta hiểu lầm, lại làm ta ăn như vậy mệt cùng ủy khuất, việc này ta còn không có cùng ngươi tính toán sổ sách đâu, muốn ta buông tay, chờ ta đem chứng tính xong rồi lại nói. Ngươi cho ta kiên trì, cho dù chết, ta cũng muốn đem ngươi kéo lên. Hạ An An nghe xong hắn nói buông tay nói, tức giận phi thường, bất quá bắt lấy hắn tay lại một chút đều không có muốn buông ra ý tứ. Trên mặt đất tiểu hòn đá đã sát phá nàng quần áo, đem tay nàng cũng lộng phá một khối ra, cũng chỉ là nhíu chặt một chút mày, lại vẫn như cũ kiên trì. Cái gì? An An ngươi, ý của ngươi là nói, ngươi nhớ tới trước kia sự có phải hay không? Tư Đồ Hạo Nhiên nghe xong Hạ An An nói, trong lòng cao hứng lại kích động hỏi, hoàn toàn quên mất chính mình thân ở nguy hiểm bên trong. Hạ An An tức giận phi thường, không cao hứng mắng, ngu ngốc. Hiện tại đều khi nào? Muốn chú ý trọng điểm không phải cái kia hảo sao? Chúng ta chạy nhanh phải nghĩ biện pháp lên mới đúng. Rõ ràng là cái khôn khéo bá đạo quan quân, hiện tại biến giống cái khờ ngốc bổn nam nhân dường như. Bất quá như vậy nam nhân lại là chính mình ái người, trong lòng lại cũng ngọt. Đối với nàng tiếng mắng, Tư Đồ Hạo Nhiên một chút đều không thèm để ý, trong lòng ngược lại cảm thấy thật cao hứng. Hạ An An ngẩng đầu nhìn nhìn, Phượng Hoàng cùng Tiểu Kim Long còn bị đè ở cự thạch dưới, Tiểu Bố Điểm đang ở giúp đỡ đẩy ra cái kia cự thạch, hơn nữa các nàng bên này ly đến cũng có chút xa. Nàng nghĩ nghĩ, từ trong không gian lấy ra một cái thật dài dây thừng, ngươi trước bắt lấy ta một cái tay khác không cần phóng, ta đem dây thừng cho ngươi để đi xuống. Thật cẩn thận đem dây thừng buông đi, Tư Đồ Hạo Nhiên dùng một cái tay khác tiếp hướng dây thừng, sau đó hướng chính mình trên người chói, thật mau liền cột chắc hơn nữa xong sau cũng bắt lấy dây thừng không bỏ. Hạ An An ở mặt trên cũng sửa bắt lấy dây thừng, dùng sức đem người kéo lên. 275 mắt thấy liền sắp kéo đến mặt đất, phía dưới rung nham đột nhiên lại lần nữa sinh nổ mạnh, hơn nữa so trước một lần còn muốn lớn hơn rất nhiều, dung nham thành khối bay đi lên, vừa vặn trong đó có một khối bay đến cái kia dây thừng thượng, dây thừng lập tức đã bị đốt đứt, Tư Đồ Hạo Nhiên cũng đi theo lại lần nữa dớt đi xuống. Săn văn võng không, Hạo Nhiên, bởi vì dây thừng đột nhiên tách ra, một phương giảm bớt lực Hạ An An một cái không xong té ngã trên đất, chỉ tới kịp hô như vậy một tiếng, nước mắt nháy mắt chảy xuống dưới. Nàng còn không có trả lời hắn, kỳ thật chính mình đã sớm đã nhớ nghĩ đến trước kia sở hữu sự đâu, chẳng lẽ trời cao chính là muốn như vậy trêu cợt chính mình, nhất định phải làm cho bọn họ tách ra sao? Hai đời làm người, thật vất vả có cái, thiệt tình ái nàng người, vì cái gì đem hắn đưa đến chính mình bên người, lại muốn đem hắn cướp đi. Phía trước nhớ lại trước kia ký ức, sở dĩ không có nói cho hắn, chẳng qua là xin hắn lúc trước giấu giếm chính mình sự khí, muốn nhỏ nhỏ trừng phạt hắn một chút mà thôi, nhưng là bọn họ vẫn là yêu nhau đối phương, không phải sao? Vì cái gì? Vừa rồi rõ ràng liền thiếu chút nửa điểm hắn là có thể lên đây, vì cái gì vẫn là muốn đem hắn lộng ngã xuống? Như vậy cách chết, liền cái thi đều không có. Nàng liền tính là tưởng cho hắn nhặt xác cũng làm không đến. Vì cái gì? Hạ An An cả người xúc cúng ngồi dưới đất, đôi tay ôm đầu gối, đầu thấp nằm ở hai đầu gối gian không ngừng không tiếng động khóc giống. Lúc này nàng tâm rất đau, rất đau. Đây là nàng trọng sinh trở về nhiều năm như vậy, lần đầu tiên rơi lệ, nước mắt đã dính ướt nàng vạt áo, vẫn luôn lưu cái không ngừng, mơ hồ nàng đôi mắt. An An, một cái thật nhẹ thật ôn nhu thanh âm ở nàng bên tai vang lên, nàng tưởng chính mình ảo giác. An An, ta không có việc gì, ta còn hảo hảo. Ôn nhu thanh âm lại lần nữa ở bên tai vang lên, hơn nữa một con ấm áp đại trưởng ở nàng trên lưng nhẹ nhàng vỗ vỗ. Hạ An An đột nhiên ngẩng đầu lên, trên mặt còn treo đầy nước mắt, nhìn nửa ngồi xổm nàng trước mặt đối với nàng mỉm cười nam nhân. Ngươi không chết. Nàng có chút không thể tin được chính mình nhìn đến, tưởng chính mình hoa mắt. Ân, không chết, Tiểu Kim Cương hảo thoát vây bay lại đây đem ta tiếp được. Tư Đồ Hạo Nhiên an ủi nàng nói vừa vì nàng lau khô nước mắt. Oa, ta cho rằng ngươi đã chết, ta cũng không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo, vừa rồi ta tâm, đau quá đau quá. Hạ An An đột nhiên nhào vào Tư Đồ Hạo Nhiên trong lòng ngực, lúc này mới khóc lớn ra tiếng, biên khóc biên kể ra, lúc này nàng không còn có trước kia bình tĩnh, bình đạm. Có, đều là bình thường nữ hài ở đối mặt mất đi người yêu, nên có đau lòng bi thống tâm tình, cùng đột nhiên hiện ái nhân kỳ thật cũng không có mất đi, lại cảm thấy vui vẻ kích động tiểu nữ nhân tâm tình. Bảo bối ngoan, ta không có việc gì, đừng khóc. Hảo sao? Chúng ta đều hảo hảo. Tư Đồ Hạo Nhiên lúc này tâm tình cũng là phi thường kích động, ở lại lần nữa ngã xuống kia một khắc, hắn cũng cho rằng lần này chết chắc rồi. Còn hảo không có, gắt gao ôm lấy Hạ An An đem nàng ôm vào trong ngực, nhỏ giọng an ủi. Giờ khắc này, hắn cảm thấy đáng giá, ở hắn trong lòng, mặc kệ là đã từng cũng hảo, hiện tại cũng hảo, nàng nhớ lại tới hoặc không nhớ lại tới đều hảo. Chỉ cần hắn biết bọn họ đều lẫn nhau đều ái lẫn nhau, này liền đủ rồi. Chờ Hạ An An khóc hoàn hảo một trận lúc sau, Phượng Hoàng cùng Tiểu Kim Long đều khôi phục hảo, hai người ngồi ở bọn họ bản thể thượng, làm cho bọn họ mang theo bay đi ra ngoài. Virus nguyên đã bị hủy, bên trong dư lại tang thi đàn cũng không nhiều lắm, chỉ là hai người thực lực, chỉ là một cái tùy tay kỹ năng liền đem chúng nó cấp diệt cái sạch sẽ. Đi ra ngoài bên ngoài, hai người từ Long Hổ Sơn phong cảnh khu bắt đầu, đem sở hữu tang thi một đường thanh trở về đi, nơi đi đến, những cái đó tang thi đàn liền trốn đều không chỗ có thể trốn, đều bị bọn họ phiên ra tới, cấp tiêu diệt cái sạch sẽ. 276 đương nhiên vì nhanh hơn độ, Phượng Hoàng cùng Tiểu Kim cũng ra nhập tới rồi diệt thi đội ngũ trung, tiểu bố điểm liền tính, nàng cũng bản lĩnh lại lợi hại, cũng chỉ là đối nhân loại cùng động vật loại hữu dụng mà thôi, đối phó tang thi căn bản chính là lãng phí sức lực, cho nên nàng sở tính liền chạy về Bạch Ngọc không gian ngủ ngon đi. Săn văn võng hai người hai sủng lại lợi hại, nhưng là muốn một cái không lưu thanh trừ pháp cũng là phải tốn không ít thời gian. Ngẫu nhiên trên đường còn muốn cứu một ít những người sống sót, liền phải hoa càng nhiều thời giờ. 3 tháng sau, một đường thẳng tắp thanh trở lại thành phố Ri, ở còn chưa đi vào thành phố Ri phạm vi, bỗng nhiên hiện thành phố Ri trên không ảm đạm một mảnh, trong không khí cũng tràn ngập một loại thực áp lực không khí. Sao lại thế này? Chẳng lẽ lại có bất hảo sự tình muốn sinh? Hạ An An lẩm bẩm nói. Tư Đồ Hạo Nhiên tự nhiên cũng hiện không ổn, nói, chúng ta lái xe trở về nhanh lên, chạy trở về nhìn xem có phải hay không sinh chuyện gì. Hảo, Hạ An An không nói hai lời, mau từ trong không gian đêm trước kia chính mình chuẩn bị tốt xe phóng ra, lại thêm mãn xăng, sau đó tự giác ngồi xuống phó giá tòa thượng. Lái xe tốc độ cao nàng không thành thạo, việc này giao cho lành nghề nam nhân đi làm là được rồi. Vừa mới cột kỵ đai an toàn, Tư Đồ Hạo Nhiên cũng đã đem xe thêm đến nhất tẩn, ô ô hai tiếng, xe giống như là phi giống nhau chạy. Ở chưa tiến thành phố Di địa phương tới đến căn cứ, dựa theo bình thường 1-2 o mã độ tới khai nói, dùng khi muốn hơn 1 giờ mới có thể tới, nhưng là Tư Đồ Hạo Nhiên, lần này lại chỉ dùng nửa giờ không đến liền không sai biệt lắm tới. Kỳ thật này nửa giờ hắn cũng là có thể tới, nhưng là phía trước có trở ngại vật. Bọn họ không thể không ở khoảng cách căn cứ 10 mấy km địa phương đã đi xuống xe, nhìn phía trước hàng ngàn hàng vạn tang thi cùng yêu thú ở không ngừng hướng về bọn họ căn cứ tập kích mà đi, hai người lòng bàn tay nắm thật chặt, lại không có xúc động một chút đi liền vọt qua đi. Trong căn cứ có 5 sao trận, mấy thứ này một chốc một lát là hướng không đi vào, liền tính 5 sao trận ngăn cản không được, còn có 10 tinh trận chống đỡ, căn bản không cần lo lắng. Chỉ là này đó tang thi cùng yêu thú đàn, làm người nhìn có chút quỷ dị, hình như là có người ở thao túng bọn họ dường như, rất có trật tự đi tới. Yêu thú cùng tang thi nhiều như vậy, cao giai cũng không ít, một chốc một lát, bọn họ cũng tra không ra rốt cuộc là cái gì ở thao túng chúng nó. Tư Đồ Hạo Nhiên liền cái vệ tinh điện thoại hồi căn cứ mà, tiếp điện thoại chính là La Thành, hắn vừa nghe đến Tư Đồ Hạo Nhiên thanh âm, kích động đến kêu to lên. Lão đại, này mấy tháng các ngươi đã chạy đi đâu? Mau trở lại cứu mạng nha. Chúng ta bị hàng ngàn hàng vạn tang thi đàn cùng yêu thú đàn cấp làm. Vạn thắng, lại không trở lại, phỏng chừng chúng ta mọi người liền phải bị chúng nó hà bụng. Ngồi ở bên cạnh ăn dưa quần chúng nhóm vừa nghe, sôi nổi phốc một tiếng, trong lòng thầm nghĩ, có như vậy nghiêm trọng sao? Muốn thật là nói vậy, chúng ta sao có thể còn có thời gian tại đây ngồi cắn hạt dưa? Được rồi, thiếu thổi, chúng ta liền ở căn cứ 10 km chỗ, các ngươi có hay không bị hạ bụng ta còn không biết. Chạy nhanh nói cho ta nghe một chút đi, đây là có chuyện gì? Tư Đồ Hạo Nhiên lười, đến lại nghe hắn bán manh, trực tiếp vạch trần hắn. Ách, ngươi đã trở lại lạp, liền ở 10 km chỗ. Ta trời ạ, lãng phí ta biểu tình. La Thành vừa nghe Trinh Lăng một chút trả lời, bất quá thực mau liền đem tình huống hồi báo hắn. Ở hắn cùng Hạ An An rời đi này mấy tháng thời gian, ngẫu nhiên cũng sẽ có người lại đây đầu nhập vào căn cứ, đại bộ phận hẳn là bọn họ cứu ra người, làm cho bọn họ lại đây, nhật tử quá đến cũng thật bình thường. Sau lại chậm rãi, không biết vì cái gì, hảo những người này tiếp nhiệm vụ đi ra ngoài thanh dạo tang thi, hoặc là săn giết yêu thú, rất nhiều có đi mà không có về, ngay cả mặt sau tiến vào căn cứ người cũng là như thế này. 277 bọn họ liền bắt đầu hoài nghi có phải hay không trong căn cứ có nội gian gì đó, đem người dẫn đi ra ngoài, đêm này giết hại. Chính là âm thầm điều tra hồi lâu cũng chưa hiện dị thường, nhưng là người lại vẫn như cũ 66 tục có ra vô trở về. Sau lại bọn họ liền tổ đội cùng nhau đi theo đi ra ngoài bên ngoài điều tra, này một tra đến không được, thế nhưng làm cho bọn họ tìm ra một cái quan trọng hiện. Ở nào đó trong sơn động, có một con chẳng những ăn thịt người, cũng ăn tang thi vương ở nơi đó, vì thế bọn họ liền cùng nó đấu võ lên. Bất quá kia chỉ tang thi vương thực lực rất mạnh, nếu không phải bọn họ người nhiều, thực lực cũng là chuẩn chuẩn mẹ nó rồi, nói không chừng liền toàn đội bị diệt ở nơi đó. Sau lại tìm cơ hội, một đám người chạy thoát trở về, may mắn không ai tụt lại phía sau, toàn bộ trốn trở về căn cứ. Sau đó ở trong căn cứ cái thông cáo, làm người đi ra ngoài khi không thể hướng cái kia sơn động vùng tới gần, miễn cho lại có người có đi mà không có về. Sau đó gần đoạn thời gian, kia chỉ tang thi vương thấy lại không có gì người qua bên kia, liền chạy ra tới bắt đầu khắp nơi làm ác, lại lần nữa đem đi ra ngoài thanh dạo tang thi, hoặc là đi ra ngoài mạo hiểm người giết không ít, sau đó lại đem người ăn luôn, làm cho nhân tâm hoảng sợ. Nếu là đánh trước mắt bọn họ không ai đánh thắng được nó, vậy chỉ có thể trốn rồi, vì thế bọn họ liền cấm mọi người lại đi ra ngoài. Kia tang thi vương bắt không được người tới ăn, hơn nữa phụ cận tang thi không phải bị nó ăn luôn chính là bị thanh dạo xong rồi, không còn có đồ vật có thể cho nó ăn, nó liền bắt đầu đánh lên trong căn cứ nhân loại chú ý tới. Cũng không biết nó mấy ngày này, đến nào tìm tới như vậy nhiều tang thi cùng yêu thú, lập tức đem căn cứ cấp vây quanh lên. May mắn bọn họ có trận pháp cái chắn ngăn cản, chúng nó vào không được. Những cái đó tang thi đàn cùng yêu thú đàn nhất thời còn không làm gì được bọn họ, vì thế trong căn cứ liền biến thành một khác phó bộ dáng. Mọi người đều không cần lại ra xa nhà, yêu cầu tinh hạch khôi phục nguyên khí, mang theo đội ngũ trực tiếp ở căn cứ cửa hoặc là quanh thân đi đánh một trận phê trở về. Muốn ăn thịt, cũng mang theo đội ngũ đến căn cứ trung quanh soát mấy chỉ yêu thú trở về. Này đưa tới cửa tới, không cần bọn họ ra cửa, liền có đến ăn có. Đắc dụng, thật tốt a. Cho nên trong căn cứ người, không có một cái sẽ bởi vì bị tang thi đàn cùng yêu thú đàn vây quanh, liền khẩn trương cùng kinh hoảng, ngược lại hòa thuận vui vẻ. Bất quá cái này hiện tượng không phải một ngày hai ngày, mà là liên tục có nửa tháng nhiều, những cái đó tang thi cùng các yêu thú nghị lực thật đúng là thật làm người bội phục, như thế kiên trì không ngừng. Biết được căn cứ tình huống, Hạ An An cùng Tư Đồ Hạo Nhiên lại không có giống bọn họ như vậy nhẹ nhàng. Những cái đó tang thi đàn cùng yêu thú đàn địa phương khác không có, lại cố tình đều tập ở nơi này, chỉ đối bọn họ căn cứ này tập kích, thuyết minh chúng nó là có mục đích tính. Hơn nữa chúng nó số lượng ở nơi đó, cấp bậc cũng không thấp, liền tính bọn họ căn cứ có tinh trận cái chắn ngăn cản, một chốc một lát còn hành, nếu là thời gian dài nói. Cái kia tinh trận khải lên là yêu cầu đại lượng tinh hạch tới chống đỡ, nếu thời gian dài mở ra, ngày nào đó tinh hạch không đủ, không có cái chắn ngăn cản, những cái đó tang thi đàn cùng yêu thú đàn trung sẽ xông vào, trong căn cứ bốn phía phá hư cùng chém giết, đến lúc đó đem lại sẽ là một hồi đại chiến, này cũng không phải là thật tốt hiện tượng. Việc này xử lý như thế nào hảo? Trực tiếp giết không phải xong rồi, bất quá là tốn chút thời gian mà thôi. Hạ An An nói, nàng quả nhiên vẫn là như vậy trực tiếp, như vậy hung tàn. Phu nhân mở miệng, tự nhiên là nàng nói cái gì, liền cái gì hảo. Tư Đồ Hạo Nhiên nghe nàng vừa nói, cũng lập tức đồng ý nàng ý kiến, dù sao lấy thực lực của bọn họ, xác thật là chỉ là hoa một chút thời gian mà thôi, cũng không phải đánh không lại chúng nó. Nói làm liền làm, đương nhiên cũng không có khả năng là chỉ có bọn họ hai cái ra tay, bằng không trong căn cứ đám kia người liền nhàn đến chấn đau, đừng tưởng rằng vừa rồi hắn ở trong điện thoại không nghe được đám kia người chính nhàn đến, ở cắn hạt dưa, đến tìm điểm sự tình cho bọn hắn làm. Tùng tùng gân cốt mới được. 278 lại lần nữa gọi điện thoại qua đi, thông chi bọn họ mang theo đội ngũ từ trong căn cứ đầu bắt đầu hướng ra phía ngoài khai sát. Bọn họ ở bên ngoài hướng trong khai sát, hai mặt bọc đánh, đêm này đàn tang thi đàn cùng yêu thú đàn trở thành bánh kẹp thịt tới ngược. Có Hạ An An cùng Tư Đồ Hạo Nhiên này hai người tồn tại, hơn nữa trong căn cứ toàn lực xuất kích, Thực mau những cái đó tang thi cùng yêu thú đã bị giết được thất thất bát bát, dư lại những cái đó cư nhiên như là có nhân loại tư duy như vậy, hiểu, được thấy rõ tình thế cấp đào tẩu. Hạ An An nhìn những cái đó thoát đi bóng dáng, như suy tư gì. Ra, lão đại uy vũ, đại tẩu vạn tuế. La Thành cùng Chu Tinh Vũ đám người, an bài người tốt viên giữa sạch chiến trường sau, mang theo đại ra vây quanh lại đây. Tư Đồ Hạo Nhiên, Hạ An An, đây đều là chút cái gì từ. An An, các ngươi thật là quá lợi hại. Lớn như vậy một đám tang thi đàn cùng yêu thú đàn, cư nhiên bị các ngươi hai ba cái liền cấp đánh bại cùng đánh chạy. Thật lợi hại, ta quá sùng. Bái các ngươi. Là nha, quá lợi hại. Sư Nhược Lâm cùng mấy cái bọn tỉ mùi còn có Minh gì đều vây quanh lại đây. Mấy người díu rít hưng phấn nói. Cũng không cần nàng trả lời. Một đám người lại bắt đầu nói một ít trong căn cứ này mấy tháng sở sinh, thú vị sự tới cấp nàng nghe. Hạ An An dương môi mỉm cười, nàng không cần trả lời, chỉ cần ở bên cạnh nghe liền hảo, nhìn đến chính mình để ý người đều mạnh khỏe, nàng cảm thấy chính mình hiện tại thật sự thật hạnh phúc. Ngẩn nhìn nhìn không, chung, nước mắt có chút doanh khung, bất quá không có rơi xuống. Nàng ở trong lòng hô, ba, mẹ, các ngươi không cần lo lắng, nữ nhi quá rất khá, mặc dù là ở mặt thế, cũng có rất nhiều yêu ta cùng quan tâm ta thân nhân cùng bằng hữu, bọn họ đều đối ta thật hảo. Đệ nhị sáng sớm, sở hữu còn chưa rời giường đã bị người đánh thức, Tư Đồ Hạo Nhiên nhận được phía dưới hồi báo, hôm nay sáng sớm lại tới nửa một số lớn tăng thi cùng yêu thú, hơn nửa số lượng không thể so phía trước thiếu. Này xem như, có ý tứ gì? Là theo chân bọn họ căn cứ gấp rằng co, hai người bữa sáng cũng chưa ăn, liền mang theo đại ra đi ra ngoài lại lần nữa đem những cái đó, vây quanh trong căn cứ tăng thi đàn, cùng yêu thú đàn cấp giết. Ngày thứ ba vẫn là như thế, sáng sớm bị người đánh thức, bất quá lần này tới yêu thú so trước kia cường hãn không ít, lại còn có rất nhiều là ở trên trời phi thực người ưng. Chảo khéo mồm khéo miệng tim thả, chúng nó nằm ở tinh trận viết trên cái chắn thường, không ngừng mổ mổ mổ. Muốn đem toàn bộ cái chắn mổ ra cái đại động, hoặc là mổ toái cái này cái chắn tới tiến công. Tư Đồ Hạo Nhiên đã mang theo đại bộ đội đi đối phó phía dưới tang thi cùng yêu thú đàn. Hạ An An cười lạnh một tiếng, ngồi trên phượng hoàng bay thẳng trên không, đối với những cái đó đen bóng một mảnh ngốc ưng cùng thiêu qua đi, lập tức liền rơi xuống dưới một tảng lớn. Nhưng là lần này tang thi cùng yêu thú đàn nhóm, cũng không có bởi vì bị nghiền áp liền lùi bước, mà là vẫn luôn đều ở kiên trì, tùy tiện bọn họ nhân loại như thế nào chém giết, chính là không ngừng tiếp tục công kích. Mặc dù Hạ An An cùng toàn bộ trong căn cứ người như thế nào cường hãn, nhưng là đối căn cứ bên ngoài những cái đó mới kiến trúc hảo, không bao lâu vật kiến trúc, đều cấp tiêu hủy, bạch bạch lãng phí bọn họ không ít tâm tư cùng sức lao động. Căn cứ phụ cận thi thú đã bị rửa sạch đến không sai biệt lắm lúc sau, Hạ An An cùng Tư Đồ Hạo Nhiên phân biệt cưỡi Long Phượng, hướng khoảng cách căn cứ thiên, bắc kia tòa sơn đầu qua đi. Bọn họ hai người rõ ràng cảm giác được, ở cái kia phương hướng, có cái thao tác những cái đó tăng thi đàn cùng yêu thú đàn người. Chờ tới rồi kia tòa định phía trên, đi xuống điều tra, tăng thi vương, Lương Tử Minh, hai người đối diện, Hạ An An kinh ngạc nói, Lương Tử Minh biến thành tăng thi vương. Tư Đồ Hạo Nhiên chỉ thấy quá một lần Lương Tử Minh, hơn nữa khi cách đã lâu, ấn tượng có chút mơ hồ, bất quá nhìn đến kia chỉ tăng thi vương xác thật có vài phần. Quen mắt tất, lại nghe Hạ An An như thế vừa nói, cũng cảm thấy kia chỉ tăng thi vương cùng Lương Tử Minh rất là giống nhau. 279 tại sao lại như vậy? Hắn như thế nào sẽ biến thành tăng thi vương? Hai người đều thật buồn bực tưởng. Hạ An An lại lần nữa đánh giá cẩn thận, kia chỉ cực giống Lương Tử Minh tăng thi vương. A, ta nhớ ra rồi, nó là ta trước kia ở G thì gặp được kia chỉ, sẽ cắn nút tăng thi vương. Chỉ là lúc ấy không có đem nó giết chết làm nó cấp chạy thoát, nên không phải là Lương Tử Minh ở lần đó tranh quyền đại chiến khi, chạy trốn thời điểm gặp nó, bị nó cấp ăn, sau đó liền biến thành như vậy. Nàng suy đoán thực chuẩn, nhưng còn không phải là như vậy sao? Đương bị Lương Tử Minh bị Tăng Thi Vương ăn luôn sau, bởi vì hắn không cam lòng, không có thể đem hắn cấp tiêu hóa, ngược lại làm này một người một thi cấp dung hợp, thành có hai cái tư duy Tăng Thi Vương. Lại nhân Lương Tử Minh dị năng là dùng tinh hạch tăng lên đi lên, đối kia chỉ tăng thi. Vương tới nói là đại bổ. Thực mau hợp hai làm một bọn họ, thực lực nháy mắt tăng lên không ít, nhưng là vì muốn đem thực lực tăng lên đến càng cao, muốn cao đến không người có thể địch. Vì thế bọn họ liền núp vào tiếp tục chậm rãi tăng lên. Sau lại bọn họ liền bắt đầu gặp được tang thi khi, bọn họ liền ăn tang thi, gặp được nhân loại khi liền ăn thịt nhân loại, liền tính là yêu thú, chỉ cần là đánh thắng được, cũng làm gia ăn luôn. Dần dà thực lực của bọn họ liền càng lên càng cao, có thể khống chế rất nhiều tang thi cùng yêu thú. Thực lực đề cao lúc sau, chậm rãi Lương Tử Minh bắt đầu có chút không thỏa mãn hiện trạng, hắn muốn xưng bá thế giới, cũng muốn giết Hạ An An. Tang thi vương cảm thấy đối chính mình không chỗ hỏng, khiến cho hắn khống chế được thân thể ra tới làm loạn tứ phương. Thành phố Ri căn cứ là Hạ An An ngốc địa phương, Lương Tử Minh muốn báo thù, cái thứ nhất muốn xuống tay chính là căn cứ này. Vì thế, ngay từ đầu liền có phía trước nói những cái đó, làm không ít người gặp nạn ngộ hại. Việc này chờ Hạ An An biết được sau, trong lòng phi thường thương tâm ấy nấy, nhưng là cũng thật bất đắc dĩ, chỉ có thể chỉ mình có khả năng, vì tồn tại người nhiều làm một ít bộ nếm. Lương Tử Minh khống chế được tang thi cùng yêu thú đàn lại lần nữa bị tiêu diệt, thực lực cũng đã chịu bị thương, vừa vặn Hạ An An cùng Tư Đồ Hạo Nhiên xuống dưới, đứng ở hắn trước mặt. Lương Tử Minh, biệt lai vô dạng a. Hạ An An nhàn nhạt cười hỏi, nghe được nàng giọng nói, ngốc lăng một chút trả lời, Hạ An An, không nghĩ tới ta còn chưa có đi tìm ngươi, ngươi nhưng thật ra chính mình trước đưa tới cửa tới, nhưng thật ra tỉnh ta một phen sức lực, như vậy gấp dầm dầm chạy tới, sẽ không sợ ta giết ngươi. Lương Tử Minh ngẩng đầu lên, chỉ thấy hắn một nửa là chính mình mặt, một nửa là tang thi vương mặt, cực xấu thả quá dị, hắn mở to nhìn nàng. Lúc này Hạ An An lại không phải 3 năm nhiều trước kia, đơn thuần ngây thơ, lúc nào cũng bị người phụng ở lòng bàn tay tiểu công chúa, mà là một cái bình tĩnh, cơ chí cả người tràn ngập chim phủ chúng sinh cường giả khí thế nữ nhân. Hạ An An nghe vậy, tươi cười dựa vào, nàng nói, bất quá chỉ là vương cấp mà thôi, ta có cái gì sợ quá, hưu chết về tay ai còn không nhất định đâu, hơn nữa mặc kệ là ngươi, vẫn là này chỉ tang thi vương, đã từng đều là ta ở thủ hạ chạy trối chết bài tướng mà thôi, không phải sao. Tiểu lão thử, ngươi, bị Hạ An An xưng chính mình vì bọn chuột nhắt động vật, đem Lương Tử Minh cấp tức chết. Đi được, hắn cả giận nói, ngươi cũng quá coi thường ta, hiện tại ta đã không còn là ngươi tùy ý hai hạ, là có thể bóp chết dị năng giả, cũng không phải ngươi trong miệng bài hạ tang thi vương, mà là hoàng cấp tang thi hoàng, là hoàng cấp. Ngươi biết cái gì là hoàng cấp sao? Sợ người khác nghe không hiểu dường như, cái kia hoàng tử còn cố ý đem âm cường điệu nói một lần, nói thời điểm, hắn còn có chút giàu giạc tự đức. Kia giống như gì? Cuối cùng còn không giống nhau chính là thủ hạ bại tướng. Hạ An An cười ha ha, vừa rồi nghe hắn vừa nói là hoàng cấp tang thi hoàng khi, nàng cũng hung hăng bị trấn kinh rồi một chút, nghĩ đến phía trước thiêu hủy kia chỉ tang thi hoàng lợi hại, không khỏi lo lắng bọn họ sẽ đánh không lại hắn. 280 sau lại tiểu bố điểm lặng lẽ nói cho nàng, Lương Tử Minh cái này tang thi hoàng, xác thật là hoàng cấp, chẳng qua này hoàng cấp phi bị hoàng cấp. Phía trước kia chỉ hoàng cấp tang thi vương nếu là thành hoàng nói, chính là thuần chủng tang thi hoàng, nó lực lượng là Lương Tử Minh cái này vạn lần nhiều. Mà Lương Tử Minh cái này mặc kệ cái gì đều ăn ăn tạp động vật, liền tính là thực lực tăng lên, kia lực lượng cũng không kịp kia chỉ tang thi hoàng 1/1, cho nên không cần lo lắng. A, phải không? Ta đây khiến cho ngươi thử xem, rốt cuộc ai mới là ai thủ hạ bài tướng. Lương Tử Minh đã không có kiên nhẫn, nói xong câu nói kia, liền bắt đầu đối với Hạ An An xuất kích. Lúc này hắn không giống trước kia những cái đó tan. Thi vương kia chỉ biết mạng đánh, mà là có nhất chiêu nhất thức võ thuật đấu pháp, lại bí mật mang theo kỹ năng phụ trợ, thực lực sát thật rất cao. Hạ An An ở hắn mới ra tay khi, liền cảm giác được kia cổ bá đạo ác khí, liên tục lắc mình trốn đến hắn mặt bên. Mà Tư Đồ Hạo Nhiên sườn chuyển rời đến Lương Tử Minh phía sau, đối hắn áp dụng đánh lén. Hắn cũng không cảm thấy đánh lén có cái gì không tốt, dù sao đều là muốn giết chết đối phương, chết như thế nào đến mau, như thế nào dùng ít sức. Hắn liền như thế nào làm, hắn không phải đại hiệp, không cần phải bận tâm những cái đó cái gọi là đạo nghĩa cảm. Sấn Lương Tử Minh chưa chuẩn bị liền bắt đầu ra tay công kích hắn. Hàng rào điện bao phủ qua đi, Lương Tử Minh cảm giác được uy hiếp, chạy nhanh xoay người đối với kia chương hàng rào điện phản kích, tư tư tư, nháy mắt kia chương hàng rào điện bao trùm đến Lương Tử Minh trên tay, hắn tay lập tức liền biến thành cháy đen thiêu cánh, đốt chọi địa phương khói đặc ứa ra, hướng khắp nơi, tan đi. Lương Tử Minh trực tiếp cái tay kia chém đứt, huyết cũng chưa lưu một giọt, thực mau lại trường ra tới một con tân cánh tay. Di mẹ, thấy như vậy một màn, Hạ An An liền nhớ tới phía trước kia chỉ Tang Thi Vương chém đứt chính mình tay sau, cắn nút một con tiểu Tang Thi mới trường ra tay mới, hiện tại cư nhiên không cần lại cắn nút, liền trực tiếp trường ra tới. Ai má ơi, xem ra thực lực của hắn xác thật so trước kia cao rất nhiều, không dung tiểu vô. Hạ An An đem phía trước, có chút coi khinh tâm thái chính, bắt đầu nhìn thẳng vào hắn. Tay mới trường ra, Lương Tử Minh không lại tiếp tục công kích Tư Đồ Hạo Nhiên, ngược lại công kích Hạ An An. Ở bọn họ hai người giáp công hắn khi, lập tức mạnh lẻn đến Hạ An An phía sau lưng, đối nàng ra công kích. An An cẩn thận, Tư Đồ Hạo Nhiên nhắc nhở. Hạ An An cũng sớm có chuẩn bị, một cái quay cuồng trốn rồi qua đi, hơn nữa đối hắn đánh trả cái độc đằng quấn quanh. Bất quá kia quấn quanh thuật không có thể quấn lên hắn. Bao lâu, đã bị Lương Tử Minh dùng lợi chảo cấp xé chặt đứt. Hạ An An lại đối hắn sử dụng đóng băng thuật. Này hai cái khống chế dị năng là nàng dùng đến nhiều nhất, dùng ra tới khi đặc biệt thuận tay. Lương Tử Minh lập tức đã bị đông cứng hai chân không thể đi lại, chọc giận hắn đại quyền hướng ngầm dùng sức công kích, thực mau đem khối băng đánh nát lại ra tới. Chỉ thấy hắn rất xa đối với Hạ An An bàn tay to một chảo, một cổ hấp lực muốn đem nàng hút qua đi, may mắn Tư Đồ Hạo Nhiên giữ nàng lại. Hạ An An nhân cơ hội đối hắn dùng cái thổ hệ dị năng, đem nó trôn ở ngầm, cái này nó liền hút không đến, ngược lại còn ăn không ít thổ ở phía dưới. Phi phi phi, Lương Tử Minh bò ra tới sau, không ngừng đem ăn đến trong miệng thổ nhổ ra. Tư Đồ Hạo Nhiên thấy thế móc ra diệt hồn kiếm đón nhận đi liền chém, Lương Tử Minh chạy nhanh hướng trên mặt đất một lăn trốn tránh khai đi. Chờ dừng lại khi, Tư Đồ Hạo Nhiên cũng thẳng đến, giơ kiếm hướng trên mặt đất đâm thẳng, phốc tê hai tiếng, không đâm trúng thân thể, chỉ là đem trên người hắn quần áo cấp đâm thủng. Cái này hảo, quần biển váy, trung gian vẫn là khai đại xoa, Lương Tử Minh cảm thấy hạ thân lọt gió, còn có nhân loại tư duy hắn, cảm thấy xấu hổ đỏ lên cả khuôn mặt. Trong lòng thầm mắng, ni ma, thứ nào không tốt, càng muốn đâm hắn vượt hạ, có như vậy đánh sao, quá mức. Bất chấp tất cả, sinh ra một cái xúc tua đối với hắn chính là một cái mạnh đánh, nháy mắt đem Tư Đồ Hạo Nhiên đánh bại trên mặt đất. 281 Tư Đồ Hạo Nhiên tuy rằng không phải cố ý đâm chúng nơi đó, nhưng là đã thành như vậy hắn cũng cảm thấy khá tốt, ai làm hắn trước kia là Hạ An An trước cha bạn trai tới. Đáng tiếc không đâm chúng, nếu là trở lên đi một chút liền càng tốt, trực tiếp làm hắn thái giám. Săn Văn Võng bất quá lại cẩn thận ngẫm lại, giống như cũng không tốt lắm, Hạ An An còn tại đây đâu, nếu là không cẩn thận thấy được, kia còn không được trường lỗ kim. Bị đánh bại trên mặt đất hắn, lại cảm thấy có chút phiền não. Rồi, mới vừa bò dậy, thấy Hạ An An đang muốn tiến lên công kích Lương Tử Minh, hắn chạy nhanh nói, An An, ngươi đánh lén hắn phía sau lưng, ta ở chính diện đối phó hắn. Hạ An An còn không biết tình, nghe hắn tiếng la gật gật đầu trở về một câu, hảo. Liền lại chuyển tới Lương Tử Minh phía sau đi, chuẩn bị công kích. Lương Tử Minh vốn tưởng rằng thực lực của chính mình như vậy cường, bọn họ là đánh không lại chính mình, không nghĩ tới này hai người tùy tiện một cái đều so với chính mình lợi hại nhiều. Hiện tại lại là 2-1, hắn khẳng định là đánh không lại bọn họ hai người, ngẫm lại vẫn là quyết định trước chạy thoát lại nói. Vì thế, từ trong lòng ngực lấy ra một cái đen bóng đồ vật hướng trên mặt đất một ném, khói đặc nháy mắt dâng lên, khụ khụ khụ. Hai người từ khói đặc trung đi ra, lại là ho khan lại là rơi lệ, hảo không vất vả, không nghĩ tới ra hỏa này liền bom cây thứ này đều có. Cả ngày trốn, nha cũng chỉ biết trốn thật không tiền đồ. Hạ An An lau mấy cái nước mắt, phi thường tức giận nói. Hắn nếu không trốn nói, hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ, vì mạng sống chúng ta cũng quái không được hắn. Bất quá lại có lần sau, liền sẽ không dễ dàng như vậy thoát được vớt. Tư Đồ Hạo Nhiên cũng một bên lau nước mắt, một bên an ủi nàng. Hắn là không hiểu biết cái này Lương Tử Minh làm người cùng cách làm mà thôi, nếu là chẳng sợ có một chút hiểu biết, hắn cũng sẽ không làm nó dễ dàng như vậy thoát được cởi, xem ra về sau đến ở trên người. Tùy thời chuẩn bị một chút đồ vật mới được. Hừ, bọn chuột nhắt một con, nếu là lần sau hắn lại đến, ta khẳng định sẽ không lại làm hắn cấp chạy thoát đi. Hạ An An lại lần nữa lau lau nước mắt nói, này bom cây thật sự là quá làm người khó chịu. Lương Tử Minh chạy trốn sau, trong căn cứ lại lần nữa an tĩnh rất dài một đoạn thời gian. Ngày này buổi sáng, Hạ An An tỉnh lại khi mép giường vây đầy nàng hảo tỷ muội nhóm, như là có cái gì chuyện tốt muốn xin giường như, các nàng mỗi người đều vẻ mặt cười hì hì nhìn nàng. Ân, làm sao vậy? các ngươi như thế nào sáng sớm liền chạy tới nơi này vây quanh? Xin chuyện gì sao? Hạ An An đỉnh một chương có chút mê vọng mặt hỏi. Ân, là có việc, bất quá là chuyện tốt, ngươi muốn hay không đoán xem. Sư Nhược Lâm cái thứ nhất cước trước nói. Ngô, ta đoán không ra tới. Xem nàng mặt mày hớn hở, xem ra xác thật là chuyện tốt, bằng không nàng sẽ không cười thành như vậy, thấy nha không thấy mắt. Nhưng là Hạ An An nghiêng đầu nghĩ, giống như không hát.